truyền thuyết rượu ngày phong là thái dương dâng lên lại rơi xuống địa phương. Toàn bộ ngọn núi là hỏa kim nhan sắc, liền sinh trưởng ở bên trong thực vật cũng đều là hỏa kim sắc lá cây, xa xa vừa nhìn, như hỏa lưu kim, hết sức chấn động. Rượu ngày phong núi cao rừng rậm, trên núi thảm thực vật nhiều, linh thú cũng nhiều. Che phủ giới tiên gia tiên sủng 89/10 là ở chỗ này thu phục. Đương nhiên, càng lợi hại linh thú càng ở ngọn núi chỗ sâu nhất, bình thường tiên gia cũng chỉ dám ở nhất bên ngoài thử thời vật. Đại trai đã từng đối Lục Ngô nói qua, nó muốn đi săn một loại thân mang kỳ hương hương trương, mà này hương trương là sinh hoạt ở rượu ngày phong bên ngoài động vật, lấy đại trai bản lĩnh lang bạt này bên ngoài vẫn là không thành vấn đề. Đã là mặt trời lặn thời gian, thật lớn thái dương treo ở ngọn núi đỉnh núi thượng, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Cố Tích Cửu cưỡi Lục Ngô dừng ở rượu ngày phong bên ngoài, dừng ở một khối cao cao đứng sừng sững độc phong thượng. Kia độc phong có vài chục trượng cao, chung quanh vách đá thẳng đứng, độc phong thượng sinh trưởng nước cơ cây đại thụ, đón khách tùng giống nhau vươn độc phong đi. Cố Tích Cửu cũng không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, rơi xuống đất sau lập tức phân phó Lục Ngô tìm kiếm đại trai hơi thở. Rốt cuộc này hai chỉ hàng năm ở bên nhau, lẫn nhau hơi thở cực kỳ quen thuộc. Đại trai nếu ở phạm vi 10 dặm trong vòng hoạt động quá, Lục Ngô tuyệt đối có thể sưu tầm đến nó hương vị. Hoa, nơi này hảo mỹ. Phía dưới cách đó không xa truyền đến một tiếng nữ hài tử hoan hô. Xác thật không tồi, nơi này mặt trời lặn là xinh đẹp nhất. Phất Y công tử năm đó còn vì nơi này đã làm một đầu thơ. Có người phụ họa. A, cái gì thơ, Tam sư huynh, ngươi còn nhớ rõ sao? Ha, không cần ta nhớ. Hắn đem thơ khắc vào bên kia trên tảng đá, ta mang các ngươi đi xem. Tiếng bước chân hướng về Cố Tích Cửu nơi độc phong mà đến. Cố Tích Cửu ẩn ẩn cảm thấy này vài vị thiếu nam thiếu nữ thanh âm hơi có chút quen tai, lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua, cũng không để ở trong lòng. Bất quá nghe người ta nói khởi Phất Y công tử, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, kia hải tử sẽ làm thơ. Ngọn núi phía dưới vây lại đây 5 người. Bất quá bọn họ không phát hiện trên ngọn núi mặt Cố Tích Cửu, ánh mắt mọi người đều ở độc phong tiếp theo khối kính mặt tảng đá lớn trên có khắc tự thượng. Có người lớn tiếng đọc ra tới. Mặt trời lặn dung ngàn phong, càn khôn nhậm ngã hành, sự phất ý đi, không lưu thân cùng danh. Hảo thơ, đại sư huynh thực sự có mới. Nàng kia than nhẹ, quản sư muội, Phất Y công tử hiện tại không phải chúng ta đồng môn, ngươi không cần lại gọi hắn đại sư huynh. Bên người người nhắc nhở nàng, không, hắn ở Cẩm Hoa trong mắt, vĩnh viễn là đại sư huynh, chẳng sợ hắn lại không vào chúng ta Phong Vân Cốc. Nàng kia ngữ điệu kiên quyết, bên cạnh có người nhẹ nhàng thở dài. Chỉ tiếc hắn lại sẽ không bái sư hắn vì kia yêu nữ cùng 10 vị sư phụ nháo phiên, hắn chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi, về sau sẽ lạc đường biết quay lại. Quản Cẩm Hoa tin tưởng tràn đầy, 5 người ở nơi đó nói chuyện. Cố Tích Cửu nhưng thật ra trong lúc vô ý nghe thế sao cái góc tường. Nàng trí nhớ hảo, rốt cuộc nhớ lại phía dưới này 5 người thân phận. Bọn họ là Phong Vân Cốc phong hành thượng nhân đệ tử, 3 nam 2 nữ, trong đó kia xuyên một thân đạm áo tím váy thiếu nữ là Quản Cẩm Hoa. Cố Tích Cửu đọc sấm Phong Vân Cốc khi, này đó các đệ tử đều vây quanh ở phía dưới. Cố Tích Cửu cơ hồ không cùng bọn họ giao thủ, chỉ là trong lúc đánh nhau đảo qua bọn họ vài lần, hơi có chút quen mắt mà thôi. Cố Tích Cửu đối này vài người cũng không cảm thấy hứng thú, làm nàng trong lòng khẽ nhúc nhích chính là bọn họ theo như lời nói. Đế Phất Y bởi vì hắn phản sở hữu sư môn, cùng 10 vị sư phụ toàn nháo bẻ, hắn cư nhiên, nàng trong lòng chấn động, nhất thời có chút ngây người. Hắn cứu nàng cũng không tính kỳ quái, nhưng vì thế phản toàn bộ sư môn, này quả thực giống như là cùng người trong thiên hạ tuyên chiến. Rốt cuộc này 10 vị sư phụ là này đại lục người mạnh nhất, mỗi một vị đều là cực có ảnh hưởng lực, có này 10 gia sư môn vì hắn làm hậu thuẫn, hắn liền tính công phu không tính quá cường, cũng có thể tại đây đại lục đi ngang. Phản bội sư vô luận ở cái gì thế giới đều là trọng tội, đều sẽ vì thế nhân khinh thường, sẽ trở thành trong cuộc đời vĩnh viễn rửa không sạch vết nhơ. Hiện tại hắn lại bởi vì nàng cái này yêu nữ nghĩa vô phản cố mà phản loạn sư môn. Này yêu cầu bao lớn dũng khí, cái này đứa nhỏ ngốc, hắn hiểu biết nàng nhiều ít, hắn thậm chí không biết nàng chi tiết, liền vì nàng làm nhiều như vậy. Cố Tích Cửu cảm xúc phập phồng rất nhiều, lại có chút nặng trĩu, hắn này phân tình quá trầm trọng, nàng sợ nàng nhận không nổi quản cẩm hoa bọn họ ở dưới lời. Bình sau khi, rốt cuộc rời đi, cũng không có phát hiện vẫn luôn đứng ở đỉnh núi thượng Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu hạ xuống, nàng thấy được Đế Phất Y để ở nơi đó một đầu thơ. Hắn viết một tay hảo tự, rồng bay phượng múa, mạnh mẽ hữu lực, mang theo một loại ta dục trời cao ôm minh nguyệt, giật trí cùng hào hùng. Cố Tích Cửu đem kia thơ đọc hai lần, biết hắn này thơ là hóa dùng thơ, thơ cuối cùng hai câu là hóa dùng Lý Bạch Kiếm khách hành trung câu, nguyên câu là sự phất y đi, ẩn sâu thân cùng danh. Nàng ánh mắt dừng ở cuối cùng kia hai hàng thượng, trong lòng như là bị thứ gì thật mạnh một bát. Nàng nhớ rõ nàng tại Hà Giới Thủy Tinh Cung cũng khắc lại thật nhiều thơ, trong đó khắc nhiều nhất chính là hai câu này. Bởi vì nàng mất đi một bộ phận ký ức, chính mình cũng làm không rõ vì mau đối hai câu thơ này có như vậy cường chấp niệm, khắc đầy đất đều là, mãn tường đều là. Nhưng hai câu thơ này cho nàng lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng, giống như nàng khắc hai câu thơ này là tưởng liều mạng nhớ kỹ cái gì. Nàng nhớ rõ chính mình khắc hai câu thơ, phất y hai chữ đặc biệt đại, đặc biệt thấy được, chẳng lẽ chính mình phải nhớ kỹ chính là phất y, chính là nàng phải nhớ kỹ không nên là hoàng đồ sao? Nàng bị lau sạch không phải về hoàng đồ ký ức sao? Nàng từ biết chính mình cùng hoàng đồ quan hệ phỉ thiển, 89/10 là phu thê sau, vẫn luôn cho rằng chính mình lúc ấy viết kia hai câu thơ là hoàng đồ cả đời hành vi vẽ hình người mà không phải khác. Nhưng hiện tại nhìn đến Đế Phất Y để ở chỗ này thơ, một ý niệm bỗng nhiên nảy lên trong lòng. Phất Y này hai chữ có phải hay không cũng là hoàng đồ tên đâu? Giống nhau có thân phận nam nhân thường thường nổi danh cũng có chữ viết, kia hoàng đồ biệt danh có phải hay không cũng kêu Hoàng Phất Y? Hoàng Phất Y, nàng chậm rãi nhấm nuốt này ba chữ, tổng cảm giác Hoàng Phất Y không bằng Đế Phất Y thuận. Mắt nàng trái tim từng đợt kích nhảy, đôi mắt nhìn kia hai câu thơ xuất thần, nàng khắc kia hai câu thơ cùng hai câu này giống nhau như đúc, cũng sửa chữa hai chữ, đây là trùng hợp, vẫn là vận mệnh chú định có ý trời. Có lẽ, khả năng, hiện tại Đế Phất Y chính là hoàng đồ chuyển thế. Cố Tích Cửu trái tim kích nhảy dựng lên, nàng nhìn không được vỗ vỗ trên cổ tay thương khung ngọc vòng tay, nói thẳng mà dò hỏi, tiểu thương, thần niệm mạch có phải hay không hoàng đồ chuyển thế? Gần nhất vẫn luôn thận trọng. Từ lời nói đến việc làm, cực lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm thương khung ngọc thực khổ bức, nghẹn nửa ngày chỉ nghẹn ra một câu giàu cao vạn kim lời nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Thương khung ngọc cảm thấy, chủ nhân nhà mình hiện tại cùng thần niệm mạch ở chung không tồi, chiếu này phát triển liền hảo. Mà kia thần bí thanh âm cũng từng trịnh trọng đã cảnh cáo nó, làm nó không được tiết lộ nửa điểm, bằng không dễ dàng cấp chủ nhân mang đến tai họa bất ngờ. Tiết lộ tin tức cũng sẽ cấp chủ nhân tương lai gia tăng hư biến số, bởi vì này đó, thương khung ngọc vẫn luôn giữ kín như bưng, gần nhất mấy ngày nay giống người câm dường như, chính là e sợ cho nói lỡ miệng. Nó sợ Cố Tích Cửu hỏi lại đi xuống, chủ nhân, ta yêu cầu bế quan luyện công. Bất quá nó lâm bế quan khi vẫn là cho Cố Tích Cửu một câu lời khuyên, chủ nhân, đi theo chính mình tâm đi. Cố Tích Cửu, nàng nhẹ hít một hơi, nàng gần nhất cố kỵ xác thật quá nhiều, nàng không nghĩ phụ hoàng đồ, tưởng chờ hoàng đồ trở về, cho nên nàng tiềm thức chung liền phủ quyết thần niệm mạch, chỉ đem hắn trở thành nhiệm vụ đối tượng. Nàng đối thần niệm mạch tâm sắc thật có chút cổ quái, đối đứa nhỏ này đặc biệt nhớ thương, đối hắn một ái muội động tác thậm chí cũng không bài xích. Nếu hắn chính là hoàng đồ chuyển thế, kia thật là không thể tốt hơn. Nàng thích hắn thích không hề áp lực, chính là hắn vạn nhất không phải đâu, kia nàng hoặc là cô phụ hoàng đồ, hoặc là chính là cuối cùng làm thần niệm mạch hoàn toàn bị thương. Mà này hai loại nàng đều không nghĩ nhìn thấy, cho nên nàng ở chưa xác định phía trước, không nghĩ cấp thần niệm mạch quá lớn hy vọng, miễn cho sẽ thương hắn quá sâu. Nàng mấy ngày nay tư duy thường xuyên lắc lư, hiện tại nàng bỗng nhiên tưởng khai. Tính, vô luận hắn có phải hay không luôn có vạch trần đáp án kia một ngày, nàng nên làm nhiệm vụ vẫn là phải làm, hết thảy thuận theo tự nhiên, nhiều nhất ở đáp án không vạch trần phía trước, nàng không cho hắn phương diện này hy vọng chính là. Lại nói hắn còn như vậy tiểu, sớm đề cập này đó tình tình ái ái sự cũng không tốt, chi bằng vứt bỏ cảm tình vấn đề, làm hắn chuyên tâm luyện công, hết thảy chờ hắn tu luyện đến thượng tiên về sau lại nói. Chủ nhân, ta ngửi được đại trai đã từng lưu lại hơi thở, là 4 ngày trước lưu lại. Lục Ngô chạy tới, vẻ mặt hưng phấn. Cố Tích Cửu tinh thần chấn động, phi thân nhảy lên nó bối. Hảo, chúng ta đây theo nó hơi thở tìm. Đại trai hành tẩu lộ tuyến thực trực tiếp, một lưu thẳng tắp theo một cái lộ tuyến hướng đi. Thực hiển nhiên, nó đi vào nơi này sau, là biết ở nơi nào có thể săn bắt đến hương trương cố tích cửu cùng lục ngô theo đại trai lưu lại hơi thở tìm kiếm 15 phút, đi vào một chỗ trong sơn cốc. Này trong sơn cốc sinh trưởng một loại phiếm hoa lan hương thảo, là hương trương thích nhất ăn đồ ăn. Sơn cốc này cũng kêu hương trương cốc. Thường thường thành công đàn hương trương lui tới. Cố tích cửu ở chỗ này xem xét một vòng, lại lần nữa phát hiện đại trai dấu vết. Thứ này ở chỗ này ước chừng nướng 3-4 chỉ hương trương, trên mặt đất có nướng ra dấu vết. Đại trai từ tu luyện đến bát giai về sau, nó liền không thích ăn sống những cái đó động vật, nó thích nướng. Nó nướng đồ vật có cái đặc điểm, nó đem củi gỗ đôi giống nó vỏ chai dường như. Trên mặt đất có 3 chỗ cùng loại dấu vết, thực hiển nhiên, thứ này ở chỗ này ăn uống thỏa thích quá. Này dấu vết là 3 ngày trước lưu, cũng biểu hiện nó thu hoạch pha phong. Một khi đã như vậy, nó nên mang theo con mồi hồi tướng quân phủ A, nó như thế nào mất tích. Lục ngô ở chung quanh dạo qua một vòng nhi, có tân phát hiện, chủ nhân, này phụ cận có người mai phục dấu vết. Cố tích cửu trong lòng vừa động, xem xét một chút nơi đó dấu vết, mai phục hẳn là có 3 người, công phu hẳn là thần quân thiên thượng. Xem dấu vết, kia 3 người mai phục đối tượng chính là nướng đồ vật ăn đại trai. Bất quá, nơi này cũng không có đánh nhau dấu vết, bởi vì xem tình hình đại trai phát hiện theo dõi giả, tự liêu không phải đối thủ, lập tức chạy. Xem dấu vết như là có điểm hoảng không chọn lộ, cư nhiên thẳng đến rừng rậm chỗ sâu trong mà đi. Cố tích cửu hơi ninh mi, đại trai là thuộc về không sợ trời không sợ đất ra hỏa, gặp được nguy hiểm khi nó thực dám dỗi, nếu chỉ là 3 vị thần quân mai phục nó hẳn là sẽ không trực tiếp trốn chạy, hơn nữa trước đua một chút lại nói, đua bất quá lại chạy, hiện tại lại trực tiếp chạy, thực hiển nhiên, mai phục nó còn có mặt khác đại hung chi vật. Kia đại hung chi vật rốt cuộc là cái gì? Cư nhiên không tại nơi đây lưu lại chút nào dấu vết, liền hơi thở cũng không có. Cố tích cửu đi theo lục ngô tiếp tục tìm kiếm, dần dần mà đi vào rừng rậm chỗ sâu trong. Rừng rậm chỗ sâu trong cũng không tốt đi, khắp nơi đều là tiêm châm dường như bụi gai, thứ một chút kim. Đâm dường như đau, chính giữa các hàng, phía trước truyền đến tiếng người, cố tích cửu dưới chân hơi hơi một đốn. Này thật đúng là oan gia ngõ hẹp, lại đụng tới kia giúp tiểu bằng hữu. Phía trước người đúng là quản cẩm hoa bọn họ tựa hồ đang ở tranh luận cái gì, thanh âm không nhỏ, làm cố tích cửu này không muốn nghe người vách tường giác cũng nghe cái rõ ràng chính xác. Từ bọn họ đối thoại chung, cố tích cửu biết được dưới 2 cái tin tức, thần niệm mạch phản gia sư. Môn sự vẫn là này 10 cái môn phái chung bên trong bí mật, tuyệt đại đa số người là không biết. Này 10 môn phái tông chủ đối thần niệm mạch cũng chưa chết tâm, còn có muốn đem hắn từ đường tà đạo thượng kéo về đi ý niệm. Rốt cuộc bọn họ đều là thần tôn bằng hữu, không thể trơ mắt mà nhìn cố nhân chi tử ở đường tà đạo thượng càng hoạt càng xa, vô pháp quay đầu lại. Cho nên bọn họ hiện tại chính khắp nơi nghĩ cách, gắng đạt tới làm thần niệm mạch tới cái lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Nhị, bọn họ vài người là nghe nói này Diệu Ngày Phong gần nhất có chút dị tượng, theo quẻ tượng đại sư suy tính, đã nhiều ngày Diệu Ngày Phong thượng sẽ có tiên thú lâm thế, cho nên bọn họ tới thử thời vận. Đương nhiên, bọn họ ở thảo luận trong quá trình, lại tiện thể mang theo thăm hỏi, cố tích cửu cái này yêu nữ, vài câu, suy đoán nàng có phải hay không đã cúp, nói nàng liền tính bất tử hiện tại hẳn là cũng là nửa chết nửa sống nằm ở trên giường ở. Bọn họ trong miệng cố tích cửu quang vinh từ, yêu nữ, cấp bậc lên tới, yêu cụ bà, cấp bậc. Lại luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại vài lần lão ngưu tiếu tưởng nộn thảo oán giận, không nửa điểm tân ý. Cố tích cửu môi tuyến nhẹ nhàng một câu, làm một vị lão nhân ra, nàng không muốn cùng tiểu bối chấp nhặt. Cho nên nàng hào phóng mà không so đo bọn họ ở sau lưng nghị luận nàng, nhưng bọn hắn không nên làm nàng nghe được, nếu làm nàng nghe được, nàng lão nhân ra liền không cao hứng. Nàng không cao hứng liền tưởng bẹp người, muốn cho bọn họ minh bạch cái gì kêu tôn lão ái ấu. Cho nên nàng nhấp môi cười, dứt khoát trực tiếp thuấn di qua đi. Kia 5 người đàm luận chính hăng hái, chợt nghe đỉnh đầu một trận là tả mật vang, trước mắt một mảnh hỏa kim chói mắt. Bọn họ chợt bị tập kích, chấn động, cuống quýt giơ tay nghênh chiến, từng người huy động bảo kiếm ngăn cản. Suy ca á nha, a liên tiếp dị vang, 5 người còn chưa thấy rõ tập kích bọn họ chính là người nào, trong tay bảo kiếm đã bị trực tiếp đánh đoạn. bàn tay cũng bị chấn máu tươi chảy ròng. Này còn không phải điểm chết người, muốn mệnh chính là, bọn họ trên người quần áo bị những cái đó hỏa kim, ám khí, cắt tan tác rơi rớt, bọn họ chật vật lui về phía sau ước chừng vài chục trượng, mới tránh đi những cái đó, hỏa kim, bạo vũ lê hoa dường như dày đặc công kích. Người nào? Ai? Ai ở nơi đó? Vài người kinh hồn chưa định, lớn tiếng quát. Hỏi, hết thảy trần ai lạc định lúc sau bọn họ mới thấy rõ tập kích bọn họ, hỏa kim ám khí, không phải khác, mà là nơi này tùy ý có thể thấy được lá cây này đó, lá cây như tơ lụa mềm mại hoạt nộ, lại không nghĩ rằng sẽ có lớn như vậy uy lực. Năm người bị dọa tới rồi, theo bản năng lưng tựa lưng ghé vào cùng nhau, tầm mắt loạn chuyển, tìm kiếm thủ phạm. Đỉnh đầu trên đại thụ có người khẽ cười một tiếng, các ngươi sư phụ không đã nói với các ngươi, sau lưng luận người ưu khuyết điểm là muốn hạ rút lưỡi địa ngục. Thanh âm thanh thúy như ngọc linh, theo gió phiêu lãng trong gió. Năm người bỗng nhiên cứng đờ, thanh âm này quá quen thuộc. Năm người cùng nhau ngẩng đầu, hướng thanh âm tới chỗ nhìn qua đi, thấy trên đại thụ phiêu phiêu đứng một người, một thân xanh nhạt váy áo, một đầu như mực tóc đen, da thịt như tuyết, mặt mày như họa, trong tay xách theo một thanh hoàng kim thước, đứng ở nơi đó thời điểm, phía sau như vậy sán lạn không trung, cũng thành làm nền nàng bối cảnh. Ở nàng bên cạnh người còn nửa vân nửa sương mù đứng một đầu cửu vĩ tiên thú, lại xinh đẹp lại uy phong. Cố Tích Cửu tuy rằng không quen thuộc bọn họ, nhưng này năm người đối Cố Tích Cửu đó là ấn tượng cực kỳ khắc sâu, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Quản Cẩm Hoa sắc mặt thay đổi, ngươi ngươi, Cố Tích Cửu trong tay còn chuyển một chi nhánh cây, nhìn qua rất là nhàn nhã, ta cái gì? Nhìn đến lão thân còn sống như vậy dễ chịu có phải hay không rất ngoài ý muốn? Quản Cẩm Hoa khẽ nhếch khẩu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cố Tích Cửu lông mày hơi hơi một trọn, tiểu cô nương, lão thân tốt xấu cũng là các ngươi trưởng bối, nhìn thấy trưởng bối không hành lễ cũng liền thôi, trả lại ngươi tới ngươi đi, liền kính ngữ cũng không có, cương quyết thượng nhân như thế nào giáo đồ đệ, như vậy không lễ phép. Quản Cẩm Hoa tưởng nói, ngươi này yêu phụ không đáng ta dùng kính ngữ, nhưng nàng há miệng thở dốc không dám nói ra. Rốt cuộc đối phương quá lợi hại, một thân công phu lại quỷ thần khó lường. Nàng một người liền dám sấm phong vân cốc, tấu 10 vị tông sư tè ra quần, công phu có thể dùng khủng bố tới hình dung. Hiện tại bọn họ này vài người có thể so các sư phụ kém quá xa. Cố Tích Cửu muốn thật muốn đối phó bọn họ, kia còn không giống diều hâu quắp lấy gà con dường như. Căn bản không cần tốn nhiều sức sao, ngã mặt khác bốn người trên mặt cũng là xanh trắng đan xen, trong lòng tuy rằng cũng là tất cả không phục, trong miệng lại không dám lại mạo nửa cái tự. Cố Tích Cửu xoay chuyển trong tay nhánh cây, các ngươi năm cái tiểu bối ở sau lưng nói lão thân nói bậy, lão thân trong lòng thập phần không vui, thế tất phải cho các ngươi cái giáo huấn. Lão thân nơi này có hai cái đề nghị, xem ở các ngươi là vãn bối phân thượng, có thể cho các ngươi có một cái lựa chọn cơ hội, các ngươi muốn hay không nghe một chút. Cố Tích Cửu trên người khí chàng quá cường đại, làm Quản Cẩm Hoa năm người liền chạy trốn dũng khí đều sinh không ra. Bọn họ hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, bỗng nhiên từng người một tiếng kêu sợ hãi. Bọn họ năm người trên người quần áo thượng đều là phá động, lộ cánh tay lộ chân nhi, nhìn qua thập phần chật vật, cũng đổi phong bại tục. Phong Vân Cốc đệ tử thập phần chú trọng dáng vẻ, xuyên quần áo cũng thập phần bảo thủ, trên vạt áo nút thắt luôn luôn khấu bản bản suốt, ngay cả cổ cũng không lộ ra tới. Hiện tại bọn họ lại như là mặc vào quần xà lòn, váy ngắn, kia tự nhiên là các loại cay đôi mắt. Quản Cẩm Hoa theo bản năng liều mạng kéo chính mình váy áo, muốn che đậy một chút hai điều trắng như tuyết đùi, nhưng váy quá ngắn, nàng làm cũng là vô dụng công. Xấu hổ nàng không biết làm thế nào mới tốt, một trương mặt đẹp nghẹn đỏ bừng, nhìn không được mắng Cố Tích Cửu một câu, lão không tu, biến thái. Cố Tích Cửu nhướng mày, trước mắt này năm người quần áo tuy rằng bị nàng cắt tan tác rơi rớt, nhưng nàng vẫn là rất có tiết tháo, không làm cho bọn họ lộ ra tam điểm tới. Này liền lão không tu, biến thái. Cố Tích Cửu đi dạo trong tay nhánh cây, cười cười, bổn tòa còn có càng biến thái thủ đoạn. Tiểu cô nương, ngươi muốn hay không kiến thức một chút? Quản Cẩm Hoa, ngươi ngài rốt cuộc muốn như thế nào? Quản Cẩm Hoa lục sư huynh kêu lên. Cố Tích Cửu cũng không rong dài, rất đơn giản, hoặc là các ngươi từng người trừ 100 miệng. Thế lại, không nói lão thân nửa câu nói bậy, hoặc là lão thân cắt rớt các ngươi đầu lưỡi, cho các ngươi lại nói không ra. Nàng trong tay biến ra một thanh hàn quang lấm lấm tiểu đao, ở lòng bàn tay chuyển chuyển, yên tâm, lão thân cắt người đầu lưỡi thực sở trường, lập tức là có thể cắt rớt, sẽ không cho các ngươi rất đau. Thế nào? Tuyển một loại đi. Này năm người sắc mặt đại biến, này hai loại vô luận nào một loại đều là cực đại vũ nhục, bất quá đệ nhất loại thương chính là mặt mũi, đệ nhị loại lại là làm cho bọn họ tàn phế. Này năm người còn muốn nói cái gì? Cố Tích Cửu lại lần nữa mở miệng, lão thân kiên nhẫn hữu hạn, các ngươi chỉ có này hai điều kiện nhưng tuyển, lão thân đếm tới 10, các ngươi lại không làm ra lựa chọn nói, kia lão thân liền trực tiếp thi hành đệ nhị loại. 1, 2, 3, 4, nàng số thực mau, đòi mạng dường như, này năm người rốt cuộc vẫn là không nghĩ biến tàn phế, cắn răng lựa chọn đệ nhất loại. Vì thế, ở Cố Tích Cửu giám sát hạ, năm người tự trừ miệng 100 hạ, trừ toàn bộ mặt tím cả tím dường như, căn bản không thể nhìn. Trừ xong lúc sau lại từng người đã phát thề, Cố Tích Cửu lúc này mới thả bọn họ đi. Lục Ngô ở bên cạnh xem sướng lên mây, bất quá nó còn có ý kiến, chủ nhân, ngài như thế nào không đem bọn họ dứt khoát giết chết? Cố Tích Cửu sờ sờ chính mình mặt đẹp, lão thân là như vậy tàn nhẫn người sao? Mấy người kia cũng chính là sau lưng nói nàng vài câu nói bậy mà thôi. Tội không đến chết, lại nói bọn họ dù sao cũng là Cương Quyết thượng nhân đồ đệ, đế phất y tuy rằng không hề nhận Cương Quyết thượng nhân làm sư phụ, nhưng rốt cuộc vẫn là có vài phần hương khói tình ở, nàng thật giết bọn họ, làm đế phất y về sau cũng không hảo làm người, cho nên cho bọn hắn một ít đại giáo huấn cũng liền xong rồi. Lục Ngô, nó phun tào, chủ nhân, người khác không biết, ta chính là biết đến, ngài tính toán đâu ra đấy mới 230 hơn tuổi, ở thế giới này ngài tuổi này kỳ thật còn xem như nộn hoa, nơi nào già rồi. Đừng lại tự xưng lão thân lạp, ngài tự xưng lão thân, kia đại trai kia sống mấy ngàn năm, chẳng phải là muốn xưng là lão trai. Cố Tích Cửu sờ sờ nó đầu, nói có đạo lý. Nhà ta Lục Ngô cũng minh thị phi. Ngươi nói rất đúng, nhân gia vẫn là tiểu nộn hoa đâu. Cố tình những cái đó không có mắt nói ta là lão yêu bà ta nơi nào già rồi. Nàng hiện tại thân thể thon thả thước tha, khuôn mặt thậm chí còn có chút non nớt, nhìn qua giống 18 dường như, đúng là một đóa hoa tuổi tác. Thế giới này tiên gia chính là động bất động chính là hơn 1000 tuổi. Khác không nói, chính là thần niệm mạch kia 10 vị sư phụ, mỗi người đều là mấy ngàn tuổi lão bất tử, bọn họ những cái đó sớm đã xuất sư đồ đệ cũng đã có rất nhiều hơn 1000 tuổi, bên ngoài hành tẩu thời điểm, còn bị nhân xưng hô một tiếng thiếu niên hoặc là thanh niên công tử. Như thế nào tới rồi nàng nơi này, mới hơn 200 tuổi đã bị trở thành lão yêu bà, không công bằng. Tích Cửu, nguyên lai ngươi mới hơn 200 tuổi, ngươi như không nói, thật đúng là không người dám tin. Một đạo thanh âm bỗng nhiên tự cách đó không xa một viên tảng đá lớn sau truyền ra. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, nhìn tảng đá lớn mặt sau kia viên hình người tiểu thạch, Vân Yên Ly. Nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này. Tảng đá lớn sau tiểu thạch lung lay nhoáng lên, một đạo quang mang hiện lên, tiểu thạch biến thành một vị thân xuyên thiển sắc quần áo thanh niên công tử, mặt mày phong lưu tuấn nhã, đúng là Vân Yên Ly. Hắn bước đi lại đây, mặt mày hớn hở, đời người nơi nào không gặp lại, Tích Cửu, chúng ta lại gặp mặt. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới lão bằng hữu, Cố Tích Cửu mặt mày cũng giãn ra, này thật đúng là xảo, điện hạ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hai người hàn huyên một hồi, nguyên lai Vân Yên Ly cũng là nghe nói nơi đây muốn cho thuê lại cấp tiên thú. Nguyên lai Vân Yên Ly cũng là nghe nói nơi đây muốn cho thuê lại cấp tiên thú, cho nên chạy tới thử thời vật. Hắn ở núi rừng chỗ sâu trong đụng phải một đợt ngân lang, bị thương, không làm sao được mới chạy xuống, đang ở nơi đây nghỉ tạm, nghe được có người đi tới, hắn muốn chạy đã không kịp, lại sợ đối phương là oan gia đối đầu, cho nên dứt khoát dùng ngụy trang thuật, bên ngoài biểu xem chính là một viên đại thạch đầu, ngồi xổm một đống cục đá giữa, nhưng thật ra không hiện sơn không lộ thủy. Hắn công phu vẫn là thực không tồi, mấy người kia không phát hiện hắn, mà Cố Tích Cửu tới chập, lực chú ý lại ở mấy người kia trên người, cũng không chú ý hắn, thẳng đến giờ phút này hiện thân xuất hiện Vân Yên Ly tới sớm, hắn ở 3 ngày trước liền tới rồi. Cố Tích Cửu hỏi hắn có hay không nhìn đến một con đại trai, cũng nói đại trai cụ thể hình dung. Vân Yên Ly ngưng mi, kia chỉ trai chính là ngươi nhắc tới quá thú sủng, ngươi đem nó mang lên giới tới. Cố Tích Cửu ban đầu cùng hắn cùng nhau du lịch khi đã từng nhắc tới quá chính mình thú sủng, nói lên quá Lục Ngô cùng đại trai, bất quá khi đó này hai vẫn còn tại hạ giới, Vân Yên Ly cũng chỉ là nghe Cố Tích Cửu nhắc tới quá, không thấy được quá. Cố Tích Cửu gật đầu, ngươi thấy được. Vân Yên Ly lược ngừng lại một chút, ta nhưng thật ra thấy một con, nghe nói là chỉ yêu trai, nuốt ăn rất nhiều tiên thú, bị một ít tu tiên nhân sĩ cấp bắt đi rồi. Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, chẳng lẽ đại trai bệnh cũ lại tái phát? Nàng đã từng dặn dò qua nó không được nuốt ăn thất phẩm trở lên tiên thú, bởi vì loại này tiên thú tuyệt đại đa số là có chủ, nuốt ăn quá kéo cừu hận. Nó nuốt cái gì tiên thú? Bị người nào bắt đi? Vân Yên Ly thở dài, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta nhìn đến bọn họ khi, bọn họ đã đem kia chỉ trai bắt, chính dự bị cất vào pháp khí bên trong. Bọn họ là đương nhiệm tiên đế tứ đại hộ pháp, ta không có phương tiện cùng bọn họ gặp nhau, cho nên liền không xuất đầu, chỉ ở nơi tối tăm nghe bọn hắn nói cái gì, rốt cuộc bắt lấy nuốt ăn tiên thú thủ phạm. Sau đó bọn họ liền tiến vào Diệu Ngày Phong chỗ sâu nhất đi, cho tới bây giờ cũng không ra tới. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, nàng tự nhiên biết tiên thú mất tích án, bất quá nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này nồi nấu sẽ khấu ở nhà nàng đại trai trên người. Giống như nhà nàng đại trai còn không có ra tới săn thú trước, này tiên thú mất tích án cũng đã xảy ra, sao có thể là đại trai làm? Nhà nàng đại trai nhất định là bị oan uổng. Cố Tích Cửu trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu lên. Nàng là biết tân nhiệm tiên đế này bốn vị hộ pháp, công phu là thượng tiên cấp bậc, mỗi một vị đều là ở vô số lần trong chiến đấu huyết hỏa rèn luyện ra tới, tính tình cương ngạnh lanh khốc, là tân tiên đế phụ tá đắc lực. Này bốn vị hộ pháp đối tân tiên đế tuyệt đối trung thành, năm đó đi theo tân tiên đế chinh chiến, làm việc tàn nhẫn quyết tuyệt. Tân tiên đế đăng cơ sau, cũ tiên đế một ít cũ cấp dưới vẫn là có trong lòng không phục, âm thầm tìm kiếm cũ tiên đế hậu nhân, mưu đồ bí mật muốn lật đổ tân tiên đế, bị này bốn vị hộ pháp điều tra đến này khởi mưu phản án, bốn vị hộ pháp phái người làm nằm vùng, cuối cùng đem những cái đó muốn tạo phản người nhất cử bắt, chảm nhộn nhịp thị bên trong. Kia một ngày, phố xá sấm ướt đầu phố máu chảy thành sông, cùng sở hữu 300 người bị giết, chấn động toàn bộ che phủ giới nghe nói, ngay từ đầu bắt được thực tế tạo phản chứng cứ chỉ có mười mấy người. Là này bốn vị hộ pháp đối những người này động phi thường khổ hình, lúc này mới làm cho bọn họ cho nhau cắn ra tới một số lớn này đó tạo phản tiên gia, rất nhiều đều là xương cứng, chết không nhận tội cái loại này, nhưng dừng ở này bốn vị hộ pháp trong tay lại không có có thể chống đỡ được, thà rằng toàn nói ra chỉ cậu vừa chết bởi vì kia sự kiện, tứ đại hộ pháp cũng bị xưng là tứ đại tu la. Hiện tại đại trai dừng ở bốn người này trong tay, không biết sẽ chịu cái gì khổ sở. Cố Tích Cửu thiếu kiên nhẫn, kia chỉ đồ tham ăn tuy rằng tham ăn ái gặp rắc rối, nhưng ở Cố Tích Cửu trong lòng, nó đã tương đương với nàng người nhà, không chấp nhận được nó có nửa phần ngoài ý muốn. Nàng cùng vị kia tân tiên đế cũng không có cái gì giao thoa, nàng cũng biết tân tiên đế cũng đang âm thầm điều tra nàng chi tiết, nàng trong lòng vô quỷ, tự nhiên không sợ hắn điều tra, cho nên chỉ đương không biết. Nhà nàng đại trai không có gì sự cũng liền thôi, nếu kia bốn vị hộ pháp thật đem đại trai tra tấn chết, nàng thế tất phải hướng bọn họ thảo một cái công đạo. Vô luận bọn họ là ai hộ pháp, nàng nghĩ nghĩ, lập tức liên hệ Long Tư Giả, Long huấn luyện viên, Thiết Lưu tứ đại hộ pháp hiện tại nơi nào. Long Tư Giả nói, bọn họ được đến mật báo, xuất ngoại trảo tai họa tiên sủng ma vật đi, còn chưa có trở về. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, bọn họ khi nào đi? Nhưng nói kia tai họa tiên sủng ma vật là cái gì sao? Long Tư Giả nói, 3 ngày trước, bọn họ tựa hồ là được đến xác thực tin tức mới đi. Cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm. Tích Cửu, ngươi hỏi thăm bọn họ làm cái gì? Xảy ra chuyện gì sao? Bọn họ khả năng lầm đem đại trai đương ma vật bắt. Long huấn luyện viên, ngươi có thể liên hệ đến bọn họ sao? Sao có thể? Đại trai sao có thể là ma vật? Tiên thú mất tích án tử đã xảy ra hơn 10 ngày, nhưng đại trai rời đi tướng quân phủ cũng mới 5 ngày, đúng vậy, cho nên ta nói nhà ta đại trai là oan uổng. Long huấn luyện viên, ngươi tốc độ liên hệ bọn họ một chút. Hảo. Một lát sau, Long Tư Giả cho nàng tin tức trở về. Tích Cửu, tứ đại hộ pháp hiện tại còn liên hệ không thượng, bọn họ hẳn là vào cái gì cấm địa, truyền âm phủ đóng. Bất quá ta ở bệ hạ nơi đó xác thật được đến một tin tức. Nói 2 ngày trước tứ đại hộ pháp truyền quay lại tin tức, nói bọn họ bắt được săn thực tiên thú thủ phạm, nghe nói là một con trai tinh, đang ở thẩm vấn nó có hay không đồng đảng, chờ thẩm vấn rõ ràng sẽ mang về cửu trọng thiên, thỉnh bệ hạ định đoạt. Cố Tích Cửu cầm quyền, Long Tư Già theo như lời cùng Vân Yên Ly đối thượng hào. Long Tư Già cũng biết chuyện quá khẩn cấp, Tích Cửu, ta đã cùng bệ hạ nói rõ đại trai đều không phải là hung thủ, thỉnh bệ hạ một khi cùng tứ đại hộ pháp liên hệ thượng, lập tức làm cho bọn họ thả nó. Ngươi hiện tại nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Ta ở rượu. Ngày phong, bất quá ngươi không cần tới, ngươi thời khắc liên hệ Thiết Lưu đám người có thể. Long Tư Già hiện tại nơi địa phương cách nơi này rất xa, lấy hắn cước trình, ít nhất muốn phi hành ban ngày, nàng vô pháp tại chỗ chờ hắn. Lại nói tìm không thấy người Long Tư Già tới cũng vô dụng. Cắt đứt truyền âm phù, Cố Tích Cửu quay đầu hỏi Vân Yên Ly, điện hạ, ngươi nhìn đến bọn họ chiều phương hướng nào đi rồi? Vân Yên Ly chỉ một phương hướng, là rượu Ngày Phong chỗ sâu nhất. Ở Vân Yên Ly chỉ điểm hạ, Cố Tích Cửu đi tới một chỗ trên sườn núi, chính là ở chỗ này Vân Yên Ly nhìn đến tứ đại hộ pháp bắt được đại trai Lục Ngô ở chỗ này xác thật nghe thấy được đại trai hơi thở, thậm chí còn tìm tới rồi đại trai lưu lại một cái trai châu. Lục Ngô kêu lên, chủ nhân, đại trai đúng là nơi này gặp nạn. Đại trai cùng Lục Ngô từng có ước định, nếu nó gặp được tuyệt đối đại nguy hiểm bị trào, liền phun cái trai châu làm ám hiệu thông chi này trai châu xám. Xịt, mánh vừa thấy giống cục đá dường như, kẹp ở một đống cục đá nhưng thật ra không thấy được, lại có thể bị Lục Ngô thực mau tìm được. Lục Ngô ở bốn phía gió xoáy dạo qua một vòng, nhảy đến Cố Tích Cửu trước mặt, nó tao ngộ bốn người vây sát. Cố Tích Cửu gật đầu, nàng cũng xem xét chung quanh dấu vết, đại trai ở chỗ này cùng người kịch liệt đánh nhau quá. Trên mặt đất có đại trai vết máu, thực hiển nhiên, đại trai bị thương bị bắt, hết thảy đều đối thượng hào, xem ra tứ. Đại hộ pháp bắt được trai tinh chính là nhà nàng đại trai. Lục Ngô, ngửi bốn người này khí vị, đem bọn họ tìm ra. Hào, Lục Ngô lại ở phụ cận dạo qua một vòng, sau đó chỉ vào một phương hướng, bọn họ qua bên kia. Hảo, chúng ta đi tìm. Vân Yên Ly sung phong nhận việc đi theo Cố Tích Cửu bên người. Tích Cửu, ta bồi ngươi cùng nhau tìm. Không cần, ngươi còn bị thương, vẫn là đi trước chữa thương quan trọng, ta chính mình tìm liền có thể. Cố Tích Cửu tùy tay ném cho hắn một cái dược bình, xoay người mang theo Lục Ngô đi rồi. Vân Yên Ly ở nàng phía sau lược ngừng lại một chút, buông xuống đôi mắt, hắn biết nàng có điều cố kỵ, rốt cuộc hắn hiện tại thân phận không có phương tiện. Không thích hợp cùng kia bốn vị hộ pháp chạm mặt, bằng không bị nhận ra liền có đại phiền toái. Hắn tư một lát, sải bước hướng một phương hướng chạy đi. Hắn cùng nàng phân công nhau tìm. Cố Tích Cửu giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, nhà nàng đại trai hiện tại không biết như thế nào, có hay không chịu tội. Nàng đối chính trị cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ cần không uy hiếp đến bên người nàng người an toàn, nàng đều sẽ không hỏi đến. Cho nên nàng ngày thường tuy rằng đối tứ đại hộ pháp sự cũng có nghe thấy, cũng nghe nói kia một đoạn tàn sát, nhưng cũng không để ở trong lòng. Chính trị vô đúng sai, mỗi một vị thượng vị giả muốn giữ được ngôi vị hoàng đế, cơ bản đều sẽ đối trước hoàng gia dư nghiệt đuổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc, miễn cho lại ra khác bại lộ. Đặc biệt đối tạo phản giả, kia càng là tàn khốc chu sát không vẫn giữ lại làm gì đường sống. Vì ngôi vị hoàng đế phụ tử đều có thể cho nhau tính kế tương tàn, huống chi người ngoài, sở hữu thay đổi triều đại vốn dĩ chính là dùng máu tươi cùng bạch cốt phô liền. Tân tiên đế Diệp Thiên Ly cũng coi như là hảo hoàng đế, nhưng cũng không thể cho hắn dán lên người tốt nhãn, chân chính người tốt cũng không đảm đương nổi hoàng đế, hắn thuộc hạ tự nhiên cũng không phải tuyệt đối lương thiện hạng người, thí dụ như bốn vị hộ pháp chính là ác quan các loại biến thái tra tấn thủ đoạn kia cũng là làm người nghe chi sắc biến, chỉ mong bọn họ xem ở đại trai chỉ là tiên thú phân thượng sẽ không đối nó dụng hình. Đại trai bình sinh có tam sợ, một sợ chủ nhân không cần nó, nhị sợ không đồ ăn bị đói chết, tam sợ bị đè nén địa phương. Mà giờ phút này, nó đang trải qua trong đó hai sợ. Nó đã ba ngày không ăn cái gì, cũng không dính một giọt thủy, sau đó bị đặt ở một cái trong hồ lô. Này hồ lô lại không phải giống nhau hồ lô, nó rõ ràng là cái pháp khí, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, cho nên đại trai mới bị quan vào bên trong thời điểm, nó đã từng tưởng biến thật lớn nứt vỡ nó, kết quả hồ lô đi theo nó thân hình trường đại trai nỗ lực vài lần đều là vô dụng công, nó nhìn không được muốn khóc. Nó nghe chủ nhân cho nó giảng quá Tây Du Ký các yêu quái liền có một ít pháp khí, trong đó liền có một kiện tử kim hồ lô, đã từng vây khốn quá Tôn Ngộ Không, nó khi đó chỉ đương một cái chuyện xưa tới nghe, còn nghe mùi ngon, lại không nghĩ rằng một ngày kia chính mình cũng sẽ bị cất vào như vậy cái trong hồ lô chịu mang và. Này trong hồ lô quả thực chính là địa ngục, cũng hoặc là nói địa ngục cũng không có nó biến thái. Một canh giờ lửa đốt, lửa lớn hừng hực, làm nó không chỗ trốn tránh. Một canh giờ gió lạnh đến xương, độ ấm có thể chợt hàng đến dưới 0,7-8. Chục độ, hô hấp gian tất cả đều là vụn băng. Lại một canh giờ tràn đầy yên, kia yên cực sặc, sặc đại trai khụ thành một đoàn, xác đều run run. Này đó cũng khỏe chút, nó khẽ cắn môi nhìn một chút liền đi qua. Nó nhất chịu không nổi chính là, ngày này có hai cái canh giờ trong hồ lô có một loại đồ ăn hương khí. Vẫn là nó thích nhất thịt nướng hương, thèm nó chảy nước dãi chảy dòng. Nhưng một khi mở ra xác, nhìn đến không phải thịt nướng, mà là nóng bỏng du. Nó lần đầu tiên đã bị này hương khí cấp dụ dỗ, đem xác mở ra một đường, kết quả suýt nữa bị nóng bỏng du rót tiến xác. May mắn nó bế xác bế mau, mới miễn tao tai họa bất ngờ. Tuy là như vậy, nó tránh ở xác mềm mại thân mình cũng bị du cấp bị phỏng, vài chỗ đều nổi lên vết bỏng rộp lên, vừa động liền hỏa thiêu hỏa liệu mà đau. Đại trai sống nhiều năm như vậy, trước nay không chịu quá như vậy mang và, mỗi một phân mỗi một giây đều là dày vò. Nó đều muốn chết bên ngoài lại truyền đến một đạo lánh giống dao nhỏ thanh âm. Ngươi còn không chiêu, chiêu thí, chiêu ngươi đại gia. Đại trai cảm thấy chính mình quả thực đậu nga oan. Nó bất quá là tưởng thế chủ nhân săn chỉ hương trương trở về đánh bữa ăn ngon, nhất thời thèm ăn. Nhìn đến hương trương không ít, liền chính mình săn giết mấy chỉ nướng ăn. Kết quả liền tao ngộ mai phục. Có ba gã thần quân cư nhiên muốn đi săn nó, còn nói nó là cái gì tiên sủng sát thủ. Nó vốn dĩ tưởng cùng này ba gã thần quân véo một trận, làm đối phương biết nó lợi hại, nhưng còn chưa động thủ, liền cảm giác được một trận đại hung chi khí. Đại trai tại đây phương diện vẫn là thực mẫn cảm, kia đại hung chi khí rất cường liệt, làm nó vỏ trai cơ hồ muốn khởi nổi da gà. Nó bản năng đã nhận ra nguy hiểm, cũng bất chấp cùng kia ba gã thần quân đánh nhau, quay đầu liền chạy. Kia ba gã thần quân ở phía sau đuổi sát nó. Đại trai chạy vội liền cảm giác có chút đầu óc có chút phát ngốc, cuồng táo lợi hại, cũng đói lợi hại, không biết như thế nào, quay đầu liền cùng kia ba gã thần quân sống mái với nhau. Kết quả, nó thú tính quá độ làm, đem ba vị thần quân cấp ăn. Ăn xong nó cũng giống thanh tỉnh dường như, sợ tới mức xác đều khép không được. Chủ nhân mệnh lệnh rõ ràng cấm nó ăn thịt người, huống chi nó nuốt ăn vẫn là ba vị có tên có họ thần quân. Nó sấm đại họa. Đang lúc nó có chút không biết làm sao khi, lại chạy tới ba con tiên thú, này ba con tiên thú là kia ba vị thần quân. Giờ phút này chạy tới đại khái là tưởng thế chủ nhân báo thù, chúng nó mắng đại trai mắng tàn nhẫn, mắng nó là tiên sủng chung bại hoại. Đại trai nhất thời đầu óc nóng lên, lại cùng kia ba con tiên thú đánh lên, đem kia ba con tiên sủng cung cấp ăn. Mà ăn này ba con tiên sủng khi, bị từ trên trời giáng xuống bốn vị hộ pháp nhìn đến này bốn vị hộ pháp mỗi người đều là thượng tiên trở lên linh lực, đại trai căn bản không phải đối thủ, bị bắt. Nó mới bị trảo khi, là bị nhốt ở một cái trai, bên trong thực mát lạnh thực thoải mái, làm nó nóng lên đầu óc rốt cuộc bình tĩnh lại, rốt cuộc minh bạch chính mình phạm phải không thể đền bù đại sai nếu chỉ là làm nó nhận sai, đại trai cũng không có nói. Nhưng những người này luôn miệng nói nó là chuyên môn nuốt ăn tiên sủng ma vật, nói nó làm nhiều việc ác, nói nó đã hại chết 18 chỉ tiên thú, hiện tại hơn nữa ba vị thần quân đại trai không nhận, nó chỉ nhận nó ăn. Vì thế, trong đó một người hộ pháp liền đối nó dùng hình, đem nó từ cái trai đảo ra tới, dùng sét đánh nó, dùng kiếm chém nó, dùng lửa đốt nó. Nể hà đại trai tu vi cao, có sắc hộ thể, này đó hình phạt đối nó đều là mưa bụi, căn bản thương không đến nó. Cuối cùng vẫn là một người ăn mặc hồng y phục hộ pháp sách ra kia chỉ hồ lô. Vì thế, đại trai nước sôi lửa bỏng luyện ngục sinh hoạt bắt đầu rồi. Này trong hồ lô thực cổ quái, nó ở bên trong chẳng những chịu tội còn đói lợi hại. Đói một ngày sau liền đói. Trước tâm dán giữa lưng, hận không thể đem chính mình thịt kéo xuống tới ăn luôn. Hiện tại hai ngày qua đi, nó đã đói hai mắt biến thành màu đen. Nhưng nó vẫn là có tiết tháo. Bên ngoài người các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nó đều cắn chặt răng chỉ nhận chính mình đã từng đã làm, mặt khác nước bẩn một mực không nhận. Đại trai súp ở xác không nói lời nào, bên ngoài người cách thượng một hai cái canh giờ liền sẽ hỏi nó một lần, nó đã từ bắt đầu nổi trận lôi đình, đến bây giờ chết lặng. bên ngoài người nọ tựa hồ không nghĩ tới một con trai cũng có thể như vậy xương cứng, ngừng lại một chút, khuyên nó, ngươi chỉ là tiên sủng, không cần thiết vì người khác bối nổi, ngươi chỉ cần thú nhận sau lưng sai xử người của ngươi, bổn hộ pháp liền sẽ thả ngươi ra tới, làm ngươi ăn được đồ vật. Bên ngoài phong khinh vân đạm, thời tiết cũng mát mẻ, có thể so trong hồ lô thoải mái nhiều. Đại trai cắn chặt răng không nói lời nào, hảo hán dám làm dám chịu, vốn dĩ. Chính là nó chính mình nhất thời nhìn không được ăn ba người kia, cùng chủ nhân có cái gì quan hệ. Cái kia hồng y phục hộ pháp nhưng vẫn dụ dỗ nó, làm nó nói là chủ nhân sai xử, hừ, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đến cho ngươi tơi cái tàn nhẫn. Bên ngoài thanh âm kia cũng nổi giận, đối phương cũng không biết đối với hồ lô sử dụng cái gì thuật pháp, trong hồ lô bỗng nhiên trải rộng lửa nóng cương châm, này đó cương châm như bạo vũ lê hoa hướng nó sát thượng. Chát, đại trai sát nguyên bản là không e ngại bất luận cái gì binh khí, bình thường ám khí căn bản không gây thương tổn nó, nhưng nó sát rốt cuộc lại là đóng băng lại là lửa đốt mà lăn lộn hai ngày, đã có chút giòn, liền có điểm khép không được sát, này đó cương châm lại tế như lông châu, có thể theo sát phùng chui vào tới. Vì thế, một lát đại trai súp ở xác mềm mại thân thể thượng bị chát rất nhiều châm, chát nó giống con nhím giống nhau, kia cương châm chát ở trên người. Lại so bình thường cương châm đau mấy lần, quá đau, đại trai đau ra nước mắt, nhìn không được chú lên lên, chú lên thanh sắc nhọn như xe lửa bóp còi, chạy ra khỏi hồ lô khẩu làm bên ngoài đại địa cũng đi theo chấn động lên. Đáng chết, có người rủa thầm một tiếng, khấu thượng hồ lô cái nắp. Vì thế đại trai đau đớn tiếng rít đã bị chắn ở trong hồ lô, như vậy tới nay, hồ lô liền thành bịt kín không gian, thanh âm vô hình trung bị phóng đại mấy lần, đại trai chính mình suýt. Nữa bị chính mình thanh âm cấp chấn điếc, đại trai mơ mơ màng màng trung, nghe được có người oán giận, lão tam, ngươi làm cái gì? Ngươi đã đem nó nhốt ở bên trong lâu như vậy khổ hình cũng đủ nó thú nhận hết thảy, nhưng nó trước sau không nhận, có lẽ chúng ta tìm kiếm phương hướng là sai. Nó không phải chúng ta muốn tìm ma thú, chỉ là sự có vừa khéo, đại ca, trên đời này sự không như vậy vừa khéo, chúng ta chính mắt nhìn thấy nó nuốt ăn tiên thú, hơn nữa nó còn nuốt ba vị thần quân, thật sự là đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Trên đời này có chủ tiên thú đều bị dạy quy củ, không thể thực người, không thể thực lục phẩm trở lên tiên thú, nó lại nuốt không hề cố kỵ, rõ ràng là cái kẻ tái phạm. Nó chỉ là cửu phẩm thú, không dám như vậy kiêu ngạo, sau lưng hẳn là có chủ nhân, nó chủ nhân mới là sau lưng chủ mưu. Mới không phải, nhà ta chủ nhân trước nay không làm ta ăn thịt người, là ta chính mình làm. Đại trai ở trong hồ lô đứt quãng mà giống giận, thanh âm nghẹn ngào lợi hại, nó đã muốn đau hôn mê. Chủ nhân của ngươi là ai? Thiết lưu nhân cơ hội dò hỏi. Nó chủ nhân là ta. Một đạo thanh âm bỗng nhiên lạnh lùng tự tứ hộ pháp trên đỉnh đầu trên đại thụ vang lên. Đại trai nguyên bản đã đau đến đầu óc từng trận phát ngốc, bỗng nhiên nghe được thanh âm này, cả người cứng đờ, không màng đầy người cương châm bỗng nhiên nhảy lên. Chủ nhân, nước mắt như trường giang đại hà, quần cuộn mà xuống. Đại trai nguyên bản đã đau đến đầu óc từng trận phát ngốc, bỗng nhiên nghe được thanh âm này, cả người cứng đờ, không màng đầy người cương châm bỗng nhiên nhảy lên. Chủ nhân, nước mắt như trường giang đại hà, quần cuộn mà xuống. Kia bốn người cùng nhau ngẩng đầu, thấy trên đại thụ bỏ không dừng lại một người một thú, thú là cửu vĩ lục ngô, người còn lại là ăn mặc xanh nhạt quần áo nữ tử, trên mặt mang một cái dọa người mặt quỷ mặt nạ, trong tay nắm hoàng kim. Thước, vóc người không cao, nhưng khí chàng dị thường cường đại, là vị kia mặt quỷ kẻ thần bí. Cũng là gần nhất tam giới nội truyền lưu muốn, châu già gặm cỏ non, lão yêu bà. Kia bốn người lập tức khẩn trương lên. Bọn họ bốn người là gặp qua Cố Tích Cửu, ở thần tôn hôn lễ thượng, ở thần niệm mạch sinh nhật bữa tiệc. Cố Tích Cửu hai lần hiện thân bọn họ đều nhìn thấy quá, tự nhiên đối nàng ấn tượng khắc sâu. Biết người này cực không dễ chọc, liền thần tôn vợ chồng đều sẽ không trêu chọc nàng, thiên đế đối nàng đều có điều kiêng kỵ, các hạ là này yêu trai chủ nhân. Tứ đại hộ pháp trung thiết tranh mở miệng. Cố Tích Cửu ánh mắt rơi trên mặt đất hồ lô lớn thượng, kia hồ lô cái đầu rất đại, đứng sừng sững ở nơi đó, giống một tòa tiểu sơn. Trong hồ lô truyền đến đại trai nghẹn ngào buồn kêu, hiển nhiên nó chính gặp phi người tra tấn. Lục Ngô cùng đại trai cảm tình hảo, xông thẳng đi xuống, các ngươi đem nó thế nào? Thả nó. Lục Ngô tốc độ cực nhanh, tứ đại hộ pháp tốc độ cũng không chậm, Tam hộ pháp Thiết Lưu giơ tay liền hướng hồ lô một chút, hồ lô chớp mắt thu nhỏ lại, cấp tốc hướng Thiết Lưu lòng bàn tay bay qua đi. Thiết Lưu tốc độ ở che phủ giới nổi danh mau, hắn cũng thường thường lấy tốc độ mau mà tự hào, nhưng lần này có người so với hắn tốc độ càng mau. Kia hồ lô vừa mới hướng hắn trong lòng bàn tay phi, đã bị trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay cấp tiệt hồ. Thiết Lưu, mặt khác ba vị hộ pháp, tiệt hồ đúng là vừa mới còn huyền ngừng ở trên đại thụ trống không mặt quỷ kẻ thần bí, nàng giờ phút này đã rời khỏi ba trượng có hơn. Thiết Lưu bảo bối hồ lô đã tới rồi đối phương kia bạch ngọc tú trí tay nhỏ chung. Trong hồ lô đại trai tựa cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên không động tĩnh. Đại trai, ngươi khỏe không? Cố Tích Cửu dò hỏi. Một lát sau, trong hồ lô chuyển đến đại trai sợ hãi đáp lại, chủ nhân, thanh âm không lớn, mang theo áy náy trột dạ, còn mang theo khóc âm, phóng nó ra tới. Cố Tích Cửu ánh mắt bắn thẳng đến hướng Thiết Lưu, kia hồ lô là cái bảo khí, không có riêng chú ngữ đặc thù thuật pháp là mở không ra. Cố Tích Cửu là cái biết hàng, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này hồ lô không tầm thường. Thiết Lưu ở ngắn ngủi giật mình qua đi, lại khôi phục bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, nó là chúng ta bắt tội phạm quan trọng, tuyệt đối không thể thả. Các hạ thân là nó chủ nhân, lại dung túng nó hành hung, cũng là thoát không được can hệ. Cố Tích Cửu lười đến cùng hắn vô nghĩa, nó là bị oan uổng, phóng nó ra tới. Ngươi như không thi pháp, đã có thể đừng trách bổn tọa tự hành phóng nó. Đến lúc đó ngươi cái này bảo bối chỉ sợ giữ không nổi. Thiết Lưu cứng lại, hắn này bảo bối không sợ lửa đốt đao chém, thủy tẩm du nấu, cũng không sợ quang ngã, còn không có người có thể hủy hắn này bảo bối một phân một hào. Cho nên này hồ lô tuy rằng rơi vào Cố Tích Cửu trong tay, hắn cũng không tính khẩn trương, lại lần nữa cười lạnh, bổn hộ pháp nói, nó là tội phạm quan trọng, quyết không thể phóng, đem nó trả ta, nếu như bằng không, bổn hộ pháp sẽ tăng thêm đối nó hình phạt. Hắn lòng bàn tay toát ra kim quang chung có các loại phức tạp phù văn ở lập lòe, bổn hộ pháp này chú ngữ đánh qua đi, hồ lô nội sẽ sinh ra đủ khả năng đem sắt thép hòa tan cực nóng, đem bên trong hết thảy đều đốt thành cho tẫn. Như vậy uy hiếp trực tiếp làm Lục Ngô biến sắc, nó khẩn trương mà nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu quanh thân hơi thở lạnh xuống dưới, còn chưa xác định nó là hung thủ, liền phải đem nó diệt khẩu. Nguyên lai tứ đại hộ pháp cũng bất quá như vậy. Thiết Lưu hừ một tiếng, bổn hộ pháp số 123, lại không đem nó cho ta, vậy đừng trách bổn hộ pháp không khách khí. 1, 2, 3. Hắn số leng keng hữu lực, ba chữ vừa mới xuất khẩu, hắn liền nghe được sét đánh một thanh âm vang lên. Cố Tích Cửu quanh thân tuôn ra một vòng 7 màu quang, cùng với vô số mảnh nhỏ hướng 4 phía phi kích. Thiết Lưu choáng váng, đau lòng ngã, thiên, bảo bối của hắn hồ lô. Bởi vì việc này phát sinh quá nhanh, mặt khác ba vị hộ pháp cũng căn bản không phản ứng lại đây, trong lúc nhất thời cũng choáng váng. Kia chỉ đặc biệt ngưu bức bảo bối hồ lô không thấy, hóa thành vô số mảnh nhỏ biến mất, đại trai thẳng ngã ra tới, Lục Ngô cái đuôi bay nhanh một quyển, đem nó cuốn tới rồi chính mình trên lưng. Bất quá, Lục Ngô làm xong này hết thảy sau, cái kia cái đuôi run lên lên, thiên, đau quá, đại trai, ngươi trưởng thứ lạp. Nó cái đuôi thượng cư nhiên chát thượng vô số căn gai nhọn, Lục Ngô đột nhiên không kịp phòng ngừa, đau đến vội đem cái đuôi cuốn đến trước mắt, thấy rõ những cái đó lửa đỏ gai nhọn thời điểm run lên, vội dùng móng vuốt đi rút, đừng nhúc nhích. Cố Tích Cửu một phen cầm Lục Ngô cái kia cái đuôi, lòng bàn tay 7 màu quang lập lòe, những cái đó lửa đỏ gai nhọn tự động hòa tan biến mất. Gai nhọn tuy rằng đã không có, nhưng Lục Ngô vẫn là đau đến tưởng run run, quá đau. Nó chưa bao giờ biết chắc cái thứ cũng có thể đau thành như vậy, quả thực giống như là bị một đại hoa ong vò vẽ cấp chập đến. Nó theo bản năng quay đầu nhìn về phía trên lưng đại trai, thấy rõ bộ dáng sau, Lục Ngô trợn to mắt, đó là con nhím vẫn là đại trai. Đại trai quanh thân đều là rậm rạp đỏ bừng gai nhọn, so con nhím gai nhọn còn kỹ càng, giống một đoàn con nhím cầu ở nó trên lưng run run. Đại trai khi nào trưởng ra loại này gai độc tới, tân trưởng ra tới bản lĩnh. Lục Ngô đang muốn mở miệng, lại thấy chủ nhân nhà mình ống tay áo hướng về đại trai trên người phất một cái, màu quang như nước, đem đại trai vòng ở bên trong. Một lát sau, đại trai trên người gai nhọn không thấy, lộ ra bị chắt giống như đầy trời tinh vỏ trai. Cũng may nó vỏ trai đủ hậu, những cái đó gai nhọn cũng không có xuyên thấu vỏ trai, chỉ đâm thủng một tầng xác. ra. Lục Ngô nhìn nhìn còn ở phát ra thống khổ hừ nhẹ đại trai, khó hiểu, đại trai, ngươi xác thượng sẽ không cũng có đau đớn đi. Đại trai hai phiến vỏ chai run run mở ra, một cái đầy người lửa đỏ gai nhọn hình người điều trạng vật chui ra tới. Ô hoa, chủ nhân, Lục Ngô sợ tới mức chín cái đuôi giống khổng tước xòe đuôi dường như dựng lên, lông tơ cũng đi theo dựng thẳng lên. Thiên, đại trai, vỏ chai nội tiểu hoa nhi đã nhìn không ra tiểu hoa nhi bộ dáng, toàn thân trên dưới trừ bỏ kia trương vàng như nến khuôn mặt nhỏ ngoại đều là gai nhọn, liên thủ trên lưng đều là thực rõ ràng. Đương những cái đó gai nhọn phóng tới thời điểm, nó chỉ tới kịp che khuất chính mình mặt. Đại trai run giống run rẩy, một đôi mắt to đỏ bừng, nước mắt giống hạt đậu vàng dường như, một trọi một song về phía hạ chảy. Chủ nhân ô hoa, chủ nhân, ta cho rằng lại nhìn không tới ngài. Cô Tích Cửu ngón tay hơi có chút run, nàng đã từng dự cảm đến đại trai sẽ chịu hình, lại không nghĩ rằng nó sẽ tao ngộ như vậy khổ hình. Những người này không hỏi xanh đỏ đen trắng liền thượng khổ hình sao? Huống chi đại trai lại là vô tội. Nàng không nói chuyện, ngón tay nhéo pháp quyết nhanh chóng ở đại trai trên người du tẩu một vòng. Thất thải quang mang hiện lên chỗ, những cái đó tinh mịn tiêm châm đều không thấy. Đại trai rốt cuộc lộ ra chân chính thân thể. Lục Ngô trong mắt phụt ra ra sát khí. Đại trai tiểu thân mình thượng trừ bỏ những cái đó mật như cái sàng lỗ kim, còn có vô số đã thối giữa bọt nước. Đại trai ngày thường tiểu thân mình rất trắng nón, còn thích xuyên tiểu áo choàng, chỉ lộ ra trắng như tuyết tay nhỏ chân nhỏ, ai nhìn đến ai ngờ ôm một cái nó. Nhưng hiện tại, đại trai cũng chỉ thừa kia một khuôn mặt còn miễn cưỡng có thể xem, mặt khác vô pháp nhìn thẳng. Đại trai ban đầu là có chút béo đô đô, nhưng hiện tại tiểu thân mình lại gầy thành một đạo tia chớp, viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ cũng thành nhọn nhọn bàn tay đại, nhìn qua như là bị hong khô trong cơ thể sở hữu hơi nước dường như. Đại trai đau đến tưởng vựng, muốn đánh lăn, nhìn Cô Tích Cửu cánh mũi phe phẩy, một bộ muốn khóc lớn lại nhẫn nước mắt bộ dáng, đau liền khóc ra tới. Cô Tích Cửu nhanh tay nhanh chân về phía nó trên người mạt dược, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Vì thế, đại trai oa mà một tiếng liền khóc. Nó trong ba ngày này ở địa ngục dường như giày vò chung vài lần đều bắt đầu sinh tử trí, nhưng nó còn muốn gặp chủ nhân một mặt. Nó trên người thủ sẵn hắc hoa nó cũng tưởng hai xuống, nó sợ nó đã chết về sau liền chết vô đối chứng, sẽ cho chủ nhân mất mặt, cho nên nó vẫn luôn chịu khổ, trong lòng cũng vẫn luôn sợ hãi, sợ chính mình ngao không đi xuống, sợ bốn người này sát nó diệt khẩu. Hiện tại nó rốt cuộc nhìn thấy chủ nhân, nó biết, nó an toàn lòng già buông lỏng dưới, nó khóc giống cái hài tử. Lục Ngô cũng thực đồng tình nó, dùng chính mình cái đuôi muốn đi vô vô nó vai an ủi nó, nhưng như vậy mềm mại mau đụng chạm đến đại trai trên người, đều có thể làm nó run run một chút. Cô Tích Cửu từ cứu ra đại trai sau, vẫn luôn ở nó trên người các loại bận rộn, căn bản không lại xem tứ đại hộ pháp liếc mắt một cái. Thiết Lưu đám người lần đầu tiên bị làm lơ như thế hoàn toàn, như ở di vãng, bọn họ sớm làm khó dễ. Nhưng hiện tại, nhìn ở nơi đó bận rộn Cô Tích Cửu cùng đại trai, bọn họ cư nhiên không dám ra tiếng. Thiết Lưu nguyên bản tưởng giật mắng nàng hủy hoại chính mình bảo bối hồ lô, nhưng đối phương trên người hơi thở quá lánh, kia tiêu sát chi khí làm chung quanh không khí cũng trở nên trầm trọng vô cùng, vô số lá cây không gió tự lạc. Tứ đại hộ pháp cư nhiên cảm thấy có chút thấu bất quá khí tới. Bọn họ cho nhau nhìn nhau, Thiết Tranh truyền âm cấp Thiết Lưu, lão tam, ngươi như thế nào tại đây chỉ trai trên người động lợi hại như vậy hình. Hắn như vậy máu lạnh người nhìn đến đại trai trên người thương đều có chút da đầu tê dại. Thiết Lưu nhìn qua cũng có chút lo sợ, nhưng hắn vẫn là cảm thấy chính mình rất có lý. Một con trai mà thôi, nó lại phạm phải chém đầu đại sai, liền tính sống xẻo nó ngao canh cũng là hẳn là. Hắn càng nói càng cảm thấy chính mình chiếm lý, đôi mắt chăm chú vào Cô Tích Cửu trên người, một liều dành trước làm khó dễ. Các hạ dung túng thú sủng hành hung, phạm phải không thể tha thứ đại sai, lại đánh hư bổn hộ pháp pháp khí, đã phạm phải thiên điều. Các hạ nếu thức thời, liền tùy chúng ta ca bốn cái đi Kim Loan Tiên Điện đi một chuyến. Cô Tích Cửu không để ý đến hắn, đem cuối cùng một giọt dược cấp đại trai bôi lên, lại cho nó một lọ tiên lộ, uống cái này. Đại trai giọng nói chính làm, liền đem kia tiên lộ uống lên. Kia tiên lộ chẳng những giải khát, còn có rất cường đại chữa thương dễ chịu tác dụng. Mà Cô Tích Cửu cho nó mà thuốc trị thương là có thể giải trăm độc, hơn nữa cũng là chuyên vì đại trai nghiên cứu chế tạo, đặc biệt thích hợp nó thể chất, chẳng những có thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương còn có rất mạnh chấn đau hiệu quả. Đại trai rốt cuộc không hề đau đến muốn đánh lăn. Nó nhảy người lên tới, oán hận mà nhìn kia tứ đại hộ pháp, một đôi mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa. Chủ nhân, bọn họ một hai phải bức ta thừa nhận là cái gì giết hại tiên sủng thủ phạm. Ta rõ ràng chỉ giết ba cái nhục mà ta thần quân cùng vây săn ta tiên thú. Này còn không nói, bọn họ còn phi làm ta thừa nhận là chịu chủ nhân sai xử. Rõ ràng ta chính là tới săn thú, ta không thừa nhận bọn họ liền đối ta dụng hình. Cố Tích Cửu đôi mắt ám hắc, vỗ vỗ nó xác, minh bạch, ngoan ngoan dưỡng thương. Đại trai vốn dĩ cho rằng sẽ ai chủ nhân đổ ập xuống một trận mắng, không nghĩ tới nàng liền như vậy nhẹ nhàng bâng cua, sửng sốt, khiếp vía thốt, chủ nhân, ngài không trách ta. Cố Tích Cửu khóe môi một trọn, trách ngươi cái gì? Trách ngươi chúng nhân ra độc thuật, đến nỗi táo bạo dễ giật, kích phát ngươi nguyên thủy thú tính giết người. Vẫn là trách ngươi nuốt ăn tam đầu trêu chọc ngươi tiên thú. Đại trai, bổn tòa sát thật làm ngươi không cần chủ động sát thất phẩm trở lên tiên thú, nhưng không đại biểu không cho phép ngươi ở bị vây công khi giết chết chúng nó. Đại trai sửng sốt, nó kỳ thật cũng nhận thấy được chính mình giết người khi không đúng rồi, khi đó nó căn bản khống chế không được chính mình thú tính, lại bị kia ba cái thần quân yêu trai xuẩn trai ma trai một mắng, nó liền bạo phát. Bất quá, chủ nhân như thế nào biết nó là chúng độc bị vây công? Cố Tích Cửu cười nhạt, bổn tòa xem xét ngươi lưu lại sở hữu dấu vết, bao gồm ngươi cùng kia ba gã thần quân đánh nhau chiến trường. Nàng là người từng trải, căn cứ trên chiến trường những cái đó dấu vết là có thể đại thể phỏng đoán ra hai bên từng người ra cái chiêu gì, ai lại mai phục ai. Ba vị thần quân đối đại trai ra đều là chí mạng sát chiêu, nhất thức đều là cực kỳ tàn nhẫn. Đại trai nếu không nuốt ăn bọn họ, sẽ phải chết ở bọn họ trong tay. Chiến trường phía trên vốn dĩ chính là sinh tử vật lộn, không phải ngươi chết chính là ta sống. Đại trai đừng nói chúng độc thú tính quá độ làm, liền tính nó bình thường vật lộn, cũng vô pháp nhẹ tha đối phương sinh mệnh. Nàng là làm đại trai không cần giết lung tung vô tội, nhưng không đại biểu không cho nó phòng vệ chính đáng. Đại trai, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người nhục ta một phân. Ta tất gấp 10 lần dâng trả, đây là ta làm người xử thế tín điều, ngươi đã quên. Đại trai mắt sáng rực lên, mánh gật đầu. Cố Tích Cửu khóe môi lại một trọn, kia thực hảo, ngươi trước nghỉ ngơi, xem bổn tòa cho ngươi báo thù. Đại trai nhiệt huyết sôi trào, lại lần nữa cuồng gật đầu. Cố Tích Cửu ánh mắt rốt cuộc dừng ở Thiết Lưu đám người trên người, bốn vị, hiện tại đến phiên các ngươi. Nàng thanh âm đạm mạc, ánh mắt lại như đao. Tính kế bổn tòa đó là muốn trả giá đại giới. Thiết Lưu đám người trên người phát lạnh, sắc mặt thay đổi. Thiết Tranh cả giận nói, các hạ đừng vội ngậm máu phun người. Rõ ràng là ngươi cho dù yêu trai hành hung, chúng ta chỉ là phụng mệnh chóc ná, nói chuyện gì tính kế các hạ. Ngài như không ra, chúng ta cũng không biết yêu trai chủ nhân là ngươi. Phụng mệnh chóc ná, nếu là phụng mệnh chóc ná, vậy các ngươi bắt được nó sau vì sao không tiến hồi cửu trọng thiên giao cho tam tư hội thẩm, mà là oa ở chỗ này vận dụng tư hình. Này chúng ta tại đây còn có mặt khác công vụ phải làm, cho nên bắt được nó sau nhiều dừng lại 2 ngày, cũng tưởng nhân cơ hội thẩm vấn minh bạch làm bệ hạ yên tâm. Các ngươi cái gọi là thẩm vấn minh bạch chính là nghĩ hảo từ nhi lại vận dụng khổ hình bức cung. Này chúng ta cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc nó giết như vậy nhiều tiên thú, chọc toàn bộ che phủ giới bất an, nó như thế hung tàn. Lại cực không thành thật, thoáng vận dụng một chút khổ hình bức nó thổ lộ chân tướng cũng không tính có sai đi. Cố Tích Cửu đôi mắt lạnh lẽo, các ngươi luôn miệng nói nó giết như vậy nhiều tiên thú, nhưng có chứng cứ. Chúng ta tới khi chính mắt nhìn thấy nó cùng tam đầu tiên thú vật lộn, còn đem đối phương nuốt, nó cùng tam đầu tiên thú vật lộn nào biết nó không phải tự vệ, lại há có thể chứng minh nó là giết hại mặt khác tiên thú hung thủ. Này, tiên thú mất tích án đã giằng co gần nửa tháng, các ngươi nếu thật hoài nghi nó, vậy hẳn là điều tra nó kia hơn 10 ngày hành tung, nhìn xem nó hành tung hay không cùng tiên thú mất tích án hiện trường ăn khớp. Các ngươi nếu thật vì chúng tiên liêu tiên thú mất tích án suy nghĩ, nên lập tức điều tra này đó, thu thập các loại chứng cứ, để giải tiên đế lo lắng. Nhưng các ngươi đâu? Các ngươi chỉ là nhìn đến nó săn giết tam đầu tiên thú liền mạnh mẽ định nó tội, đem mặt khác nổi cũng khâu nó trên đầu. Tránh ở như vậy một cái góc xó xỉnh đối nó dùng khổ hình, xúi dục nó vu hãm chủ nhân, là các ngươi tra án quá ngu ngốc, vẫn là dụng tâm kín đáo. chỉ là tưởng thêu dệt ra một cái vu hãm bổn tọa tội danh. Tứ đại hộ pháp sắc mặt thay đổi, hai mặt nhìn nhau. Thiết Tranh nhíu mày cãi lại, chúng ta tại đây xác thật có chuyện quan trọng phải làm, bởi vì thời gian khẩn cấp, cũng vô pháp về trước cửu trọng thiên giao nó đi ra ngoài, cho nên tạm thời mang theo nó, đều không phải là cố ý trốn ở chỗ này cho nó dụng hình, cái gì chuyện quan trọng. Thiết Tranh giật, chúng ta tứ hộ pháp muốn làm chuyện quan trọng yêu cầu hướng các hạ báo cáo. Cố Tích Cửu lạnh nhạt nói, bổn tòa xác thật vô tâm tình quản các ngươi, nhưng nếu liên lụy đến bổn tòa tự nhiên muốn thẩm tra minh bạch. Như thế nào? Không dám nói, vẫn là lấp liếm viên bất quá tới. Thiết Tranh khí bất quá, hừ, cái gì lấp liếm viên bất quá tới? Chúng ta là nghe nói có tuyệt phẩm tiên thú muốn tại đây 3 ngày hiện thế, sợ bỏ qua, cho nên mới chờ ở chỗ này, thuận tiện thẩm vấn này chỉ trai. Tiên đế vì cha tiên thú mất tích một án sức đầu mẻ chán, hận không thể lập tức phá án, mà các ngươi bắt được cái gọi là hung phạm, lại không lập tức tra rõ, ngược lại có lòng đang nơi này chờ chảo cực phẩm tiên thú, một ngồi xổm chính là 3 ngày, sẽ không sợ vạn nhất đại trai không phải hung phạm, bởi vì các ngươi trì hoãn, kia hung phạm nhân cơ hội lại làm án, sẽ không sợ tiên đế trị các ngươi một cái thất trách chi tội. Thiết Tranh chờ 4 người cứng họng, đối phương lời nói sắc bén, nhất thời tìm không thấy lời nói phản bác. Cố Tích Cửu cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh hơn, vẫn là nói, các ngươi sau lưng cũng có người sai xử. Nói bậy, chúng ta đều chỉ nghe lệnh với tiên đế, cái gì sau lưng có người sai xử? Nhất phái nói bậy. Thiết Tranh ngẩng đầu gầm lên, Cố Tích Cửu quét hắn liếc mắt một cái, lại đảo qua mặt khác 3 người, vòng khai đề tài vừa rồi, tiếp theo dò hỏi, các ngươi giữa có một vị là độc thuật cao thủ đi, chẳng lẽ không thấy ra đại trai lúc ấy thân chung làm nó cuồng táo thất trí kỳ độc? Kia 4 người, 3 người ánh mắt nhìn về phía Thiết Lưu, bởi vì 4 người chung chỉ có hắn là độc thuật người thạo nghề. Thiết Lưu cả giận nói, miệng đầy nói bậy, bổn hộ pháp không thấy ra nó chung cái gì độc ngã, đã 3 ngày đi qua, này đại trai trên người kỳ độc sớm đã tiêu tán sạch sẽ, cho nên Thiết Lưu cũng không sợ Cố Tích Cửu lại làm ra cái gì chứng cứ tới. Cố Tích Cửu cười, chỉ là này cười thấy thế nào như thế nào lánh, nàng quay đầu nhìn về phía Thiết Tranh, bổn tòa hỏi ngươi, các ngươi phát hiện đại trai khi, nó trên người xác có phải hay không màu đỏ tươi, nó đôi mắt có phải hay không giữa không trung, tơ máu như mạng nhện dày đặc, nó hóa thành hình người bàn tay móng tay hay không tới một tấc trường. Thiết Tranh cứng lại, Cố Tích Cửu nói, giống như thân thấy, hắn vô pháp phủ nhận là, đây là chúng táo úc độc biểu hiện, một khi chúng loại này độc, sẽ đánh mất đại bộ phận lý trí, chịu không nổi người kích, một khi bị kích thích, tắc thị huyết thích giết chóc, làm ra cùng ngày thường đại bất đồng sự tới. Loại này độc tại đây đại lục tuy rằng hiếm thấy, nhưng hẳn là không thể gạt được độc thuật người thạo nghề mắt. Các ngươi lại đối này làm như không thấy, đây là vì cái gì? Vì thế tam đại hộ pháp lại xem Thiết Lưu. Thiết Lưu lạnh lùng thốt, này táo úc chi độc bổn hộ pháp xác thật nghe nói qua, lại chưa từng gặp qua. Lại nói đại trai thành tinh vốn là không nhiều lắm, ai biết ngươi này đại trai có phải hay không mỗi lần hành hung đều biến thành cái dạng này. Cố Tích Cửu cười lạnh một tiếng, ngươi đã là độc thuật cao thủ, nhìn đến nó nổi điên ít nhất trong lòng nên có hoài nghi, bắt được nó sau cũng sẽ trước thí nghiệm nó hay không trúng độc, ngươi nhưng chắc. Thiết Lưu, bổn hộ pháp nhất thời không nghĩ tới mà thôi, hắn này rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, không nghĩ tới. Ngươi làm tiên đế tứ đại hộ pháp chi nhất, tâm tư tất nhiên kín đáo thực, mà không phải đầu nước vào đại quê mùa. Ngươi bắt được nó sau, biết rõ nó có cổ quái, lại không vì nó chắc độc, rõ ràng hẳn là điều tra nó này hơn 10 ngày hành tung lại không điều tra, mà là đem nó trực tiếp cất vào ngươi kia phá trong hồ lô đối nó dùng khổ hình, bức bách nó thừa nhận làm như thế hoàn toàn là chịu chủ nhân sai xử thực rõ ràng. Các hạ là muốn cho bổn tòa bôi cái hắc oa, bổn tòa tự hỏi cùng ngươi không thù không oán, vậy ngươi làm như thế nguyên nhân là cái gì? Xem ra ngươi sau lưng mới là có người sai xử. Thiết Lưu, hắn cứng họng, Cố Tích Cửu theo như lời nói có sách mách có chứng, làm hắn nhất thời tìm không thấy lý do phản bác. Mặt khác 3 vị hộ pháp cũng hơi nhíu mi. Thiết Tranh khụ một tiếng nói, ở điểm này xác thật là chúng ta sai lầm, nhưng các hạ lại như thế nào chứng minh này chỉ đại trai không phải tiên sủng mất tích án thủ phạm? Ta có thể làm cái này chứng minh. Cách đó không xa truyền ra một đạo thanh âm, Long Tư Dạ từ một cây đại thụ sau xoay ra tới, bởi vì này chỉ đại trai cùng nó chủ nhân này mười mấy ngày vẫn luôn tại Hà Quan Phủ Đệ Thượng, 3 ngày trước nó mới một mình chạy ra. Tứ Đại Hộ Pháp, tiên sủng mất tích án ở hơn 10 ngày trước cũng đã phát sinh, Long Tư Dạ nói như vậy, tự nhiên liền chứng minh rồi đại trai vô tội. Tứ Đại Hộ Pháp hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, Thiết Lưu nói, xem ra này đại trai không phải vụ án kia thủ phạm, nhưng nó cũng không thể xem như vô tội, rốt cuộc nó giết 3 gã thần quân cùng 3 con tiên thú. Hắn nói còn chưa dứt lời, trước mắt bóng người chợt chợt lóe, bang mà một thanh âm vang lên, hắn trên mặt ăn thật mạnh một chút, hắn nhất thời nhảy dựng lên, theo bản năng hướng về bóng người kia chụp qua đi. Bóng người kia lắc mình né qua, cười lạnh nói, ngươi thật to gan, cư nhiên dám hướng bổn tòa xuống tay. Thiết Lưu trên mặt giống bị roi trừ quá, nóng rát mà đau, cũng nháy mắt sưng đỏ thành màn thầu, hắn giận dữ, rõ ràng là ngươi trước động tay, bổn hộ pháp chỉ là tự vệ phản kích. Đúng vậy, kia 3 gã thần quân cũng là động thủ trước, chẳng lẽ liền không cho phép đại trai tự vệ phản kích? Cố Tích Cửu thanh âm lạnh băng, Thiết Lưu, hắn lại không có gì để nói. Thiết Tranh ở bên cạnh mở miệng, như vậy xem ra này chỉ trai xác thật không phải thủ phạm, tính chúng ta chảo sai rồi nó. Bổn hộ pháp tại đây hướng các hạ xin lỗi, này thiên liền tính bóc quá như thế nào. Hắn bồi cái lễ, liền tưởng đem việc này phiên thiên. Cố Tích Cửu ánh mắt lạnh lẽo, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đối bổn tọa tiên thú dùng khổ hình, lại há là một câu xin lỗi là có thể chấm dứt. Đương bổn tọa là ngốc tử sao? Vậy ngươi tưởng như thế nào? Cố Tích Cửu bắn một chút ngón tay, làm vị này Thiết Lưu hộ pháp nếm thử đồng dạng khổ hình đi. Thiết Lưu sắc mặt biến đổi, Thiết Tranh nói, các hạ hà tất có lý không tha người, này chỉ trai bất quá là một con tiên sủng mà thôi, lại há có thể cùng người đánh đồng. Cố Tích Cửu cười lạnh, ở bổn tòa trong mắt, nó so các ngươi bất luận kẻ nào đều cao quý. Bổn tòa thật là bênh vực người mình, bổn tòa tiên thú nếu bị ủy khuất, kia trận này tử vô luận như thế nào cũng đến giúp nó tìm trở về. Thiết Lưu cả giận nói, bổn hộ pháp bảo hồ lô cũng làm ngươi hủy hoại. Ngươi này tiên sủng bất quá là bị một chút tội mà thôi, tính ra vẫn là bổn hộ pháp thiệt thòi lớn. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi thâm, nói như vậy, bổn tòa không nên lại phạt ngươi. Đương nhiên, chẳng những không thể phạt ta, này chỉ trai cũng không thể buông tha. Nó tuy rằng không phải tiên sủng mất tích thủ phạm, nhưng nó rốt cuộc giết 3 vị thần quân, ấn che phủ giới luật pháp, tiên thú vô luận vì cái gì dạng lý do đả thương người, đều phải xử tử, răn đe cảnh cáo. Cho nên này chỉ đại trai chúng ta vẫn là muốn mang về Cửu Trọng Thiên chịu thẩm, làm nó đã chịu ứng có trừng phạt. Thiết Lưu thanh âm leng keng hữu lực, đại trai dọa nhảy dựng, nhìn về phía chủ nhân nhà mình. Cố Tích Cửu đảo cười, kia ý cười lại chưa tới trong ánh mắt, xem ra bổn tòa không phát uy, ngươi thật đúng là đương bổn tòa là bệnh miêu. Cuối cùng 3 chữ xuất khẩu, nàng ống tay áo dương lên, hào dạng dơ mắt, vô số ngân châm như bạo vũ lê hoa hướng về Thiết Lưu bắn xuyên qua. Tháp sắt giống nhau Thiết Lưu hộ pháp thật sự thành một con bạc con nhím, toàn thân trên dưới rậm rạp đều là sáng long lanh ngân châm. Này đó ngân châm giống sợi tơ giống nhau tế, nhưng bắn ở trên người lại giống ong vò vẽ chập giống nhau đau. Mọi người cũng chưa nghĩ đến Cố Tích Cửu sẽ ra tay, càng không nghĩ tới nàng ra tay là nhanh như vậy. Lượt ngây người công phu Thiết Lưu đã bị chát thành như vậy. Thiết Lưu chỉ tới kịp bảo vệ hắn kia trương thượng tính anh tuấn mặt, hắn cũng coi như con người rắn giỏi, lại đau đến nhìn không được kêu rên, cơ hồ muốn tại chỗ nhảy cao. Cố Tích Cửu búng búng ngón tay, bổn tọa tiên sủng tương đương với người nhà, ngươi 1 vạn chỉ hồ lô cũng so ra kém nó 1 cây ngón chân đầu. Còn có, bổn tọa cũng không phải các ngươi che phủ giới người, tự nhiên cũng không cần tuân thủ ngươi che phủ giới luật pháp. Ở bổn tọa trong mắt, bổn tọa tiên thú cùng các ngươi này đó tiên quân không khác nhiều, nó tự vệ đả thương người cũng không sai lầm. Nếu muốn mang đi nó, đến hỏi trước hỏi ta cái này chủ nhân nguyện ý hay không. Ngươi này bảo hồ lô cũng thoáng để một chút khuyết điểm, cho nên bổn tọa liền không cho ngươi nếm cực nóng đóng băng chi khổ, chỉ nếm thử bị bắn thành con nhím tư vị. Mặt khác 3 vị hộ pháp sắc mặt toàn thay đổi. Bọn họ chỉ nghe nói này thần bí mặt quỷ người công phu cường, lại không nghĩ rằng là như vậy cường. Nhanh như vậy tốc độ, như vậy tinh chuẩn thủ pháp, như vậy cường linh lực, như vậy quỷ dị công phu, chỉ sợ liền đương nhiệm thiên đế cũng không phải nàng đối thủ. cũng liền thần tôn vợ chồng nhưng cùng chi nhất chiến. Bọn họ vốn đang suy nghĩ cùng Cố Tích Cửu lý luận sau, liền sân Cố Tích Cửu không chú ý, đánh lén nàng một lần, đem đại trai đoạt lại đây mang đi chịu thẩm. Nhưng Cố Tích Cửu lộ chiêu thức ấy sau, bọn họ dễ dàng không dám động thủ. Cái kia hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Đến cuối cùng, bọn họ vẫn là lược hạ vài câu trường hợp lời nói sau, mang theo bị chát thành con nhím Thiết Lưu ly khai. Rừng rậm chung lại khôi phục bình tĩnh. Long Tư Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng về Cố Tích Cửu giơ ngón tay cái lên. Tích Cửu, vẫn là ngươi cường. Này bốn vị ngày thường chính là cực cao ngạo, cực không dễ chọc, ỷ vào tiên đế cho bọn hắn quyền lực, muốn bắt ai liền chảo ai, muốn giết ai liền giết ai, ngày thường trừ bỏ tiên đế ngoại, bọn họ ai chướng cũng không mua. Chúng tiên liêu đều có chút sợ bọn họ, giận mà không dám nói gì. Không nghĩ tới bọn họ ở ngươi nơi này chạm vào lớn như vậy cái đinh, ăn lớn như vậy giáo huấn. Cố Tích Cửu cười cười, nàng nguyên bản là đứng thẳng ở một khối tảng đá lớn thượng, giờ phút này thân mình bỗng nhiên nhoáng lên, tải xuống dưới. Long Tư Già dòa một cú sốc, vội đem nàng đỡ. Tích Cửu, ngươi làm sao vậy? Hắn đỡ lấy nàng kia một khắc, mới cảm giác nàng phía sau lưng quần áo là ướt, đó là hãn. Cố Tích Cửu không thói quen cùng người có tứ chi tiếp xúc, nàng còn tưởng đẩy ra hắn, lại bị Long Tư Già cầm tay. Sau đó hắn phát hiện nàng trong lòng bàn tay cũng tràn đầy hãn. Hắn tâm một hoành, vạch trần nàng mặt nạ, phát hiện nàng một trương mặt đẹp trắng bệch, trên trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi. Tích Cửu, hắn hô nhỏ, giơ tay lại cầm nàng mạch môn, phát hiện nàng mạch vừa nhanh vừa vội lại nhứ loạn, đây là vết thương cũ phát tác dấu hiệu. Ngươi đây là có chuyện gì? Long Tư Già sắc mặt thay đổi, Lục Ngô cũng chở đại trai chạy tới, hai đôi mắt đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu. Chủ nhân, ngài đây là... Cố Tích Cửu khép hờ con mắt lược thở dốc một lát, giơ tay đẩy ra Long Tư Già đưa qua thuốc trị thương, tự chữ vật trong không gian lấy ra một cái thuốc trị thương ăn, tại chỗ đả tọa. Long Tư Già không dám quấy rầy nàng, cầm kiếm ở nàng quanh thân vì nàng hộ vệ. Một lát sau, Cố Tích Cửu mở to mắt, trên mặt nàng mồ hôi nhưng thật ra ngừng, nhưng sắc mặt vẫn là tái nhợt lợi hại. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, ta háo linh lực quá độ, nàng thương nguyên bản liền rất nặng, có thể nói là vừa mới quỷ môn quan bỏ lại tới, yêu cầu chính là tĩnh dưỡng. Nhưng nàng bởi vì không yên tâm đại trai, kéo thương thể ra tới, công phu cũng liền khôi phục một nửa mà thôi. Dưới tình huống như vậy, nàng kỳ thật không thích hợp vận dụng linh lực động võ, nhưng nàng vì trấn chủ đối phương, hai lần ra tay đều là dùng hết toàn lực xét đánh chiêu số. Lần đầu tiên chấn vỡ kia chỉ bảo hồ lô, lần thứ hai bắn ra những cái đó ngân châm háo lực quá cự, tạo thành hậu quả chính là vết thương cũ phát tác. Ngươi như vậy đua làm cái gì? Long Tư Già khí giật. Cố Tích Cửu nhắm mắt lại, ta nếu không cần xét đánh thủ đoạn chấn trụ bọn họ, đại trai liền cứu không trở lại. Nàng kỳ thật ở chấn vỡ hồ lô kia một khắc vết thương cũ liền có phát tác xu thế, toàn thân gân mạch đau lợi hại, nhưng nàng âm thầm cường căng, không cho đối diện tứ đại hộ pháp nhìn ra tới, bằng không liền xong rồi. Long huấn luyện viên, nơi này miêu nị không ít có người muốn khấu hắc oa ở ta trên người, cho nên mới ở đại trai trên người nghĩ cách. Này tứ hộ pháp chỉ sợ không đơn giản, đại trai không thể dừng ở bọn họ trong tay, cho nên ta mới như vậy binh hành nước cờ hiểm. Nàng vừa dứt lời, có người lạnh lùng cười, nguyên lai các hạ đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta há có thể thượng ngươi đương. Giọng nói lạc, có ba vị hộ pháp ở cách đó không xa hiện thân, là đại hộ pháp Thiết Tranh, nhị hộ pháp Thiết Lương cùng tứ hộ pháp Cây Vạn Tuế, tam hộ pháp Thiết Lưu thật ra chưa thấy bóng dáng. Long Tư Già sắc mặt khẽ biến, tứ đại hộ pháp công lực đều đã tới rồi thượng tiên cấp bậc, ở che phủ giới cơ hồ vô địch thủ, mà hắn lại gần vừa mới tu thành kim tiên, thật muốn động thủ, hắn căn bản không phải đối thủ, mà Cố Tích Cửu hiện tại chạm đều không đứng được. Ba vị hộ pháp trở về là làm cái gì? Long Tư Già đem Cố Tích Cửu chắn phía sau. Thiết Tranh ánh mắt như thiết, đại trai hành hung đả thương người, là vô luận như thế nào cũng muốn mang về bệ hạ nơi đó chịu thẩm. Đến nỗi vị cô nương này, nàng bị thương Thiết Lưu, cũng yêu cầu cấp một công đạo, cũng đến cùng nhau mang đi. Long Tư Già, hắn nắm chặt quyền, ta nếu không đồng ý đâu. Thiết Tranh thanh âm băng hàn như đao, Long Tư Già, ngươi là muốn tạo phản. Long Tư Già sắc mặt trắng bệch, không dám. Hộ nàng đều không phải là tạo phản, nàng là hạ quan bằng hữu. Thiết Tranh cười lạnh, bằng hữu lại như thế nào? ngươi muốn bằng hữu liền không cần tiên giới luật pháp. Long Tư già một nghẹn, nàng cũng không có tội, nàng có hay không tội hẳn là từ bệ hạ định đoạt, mà không phải ngươi. Yên tâm, chúng ta chỉ là đem nàng mang về, thỉnh bệ hạ định đoạt. Thiết Tranh cưỡng bức thêm lợi dụ, đế phất y, bổn tọa lúc này mới 2 ngày. Không ra tới, tiểu các tiên nữ liền tưởng bổn tọa tồn tại cảm chính là cay sao cường. Đầu gỗ, mau phóng bổn tọa ra tới. Đầu gỗ, hiện tại là ngươi tức phụ nhi phim trường, không nghĩ làm ngươi soát tồn tại cảm. Cái kia, ngươi làm tiểu các tiên nữ nhiều đầu mấy chương phiếu phiếu, nói không chừng thực mau khiến cho ngươi kéo oanh lên sân khấu. Long Tư già lại là biết rõ này tứ đại hộ pháp làm người, Cố Tích Cửu một khi dừng ở bọn họ trong tay, bất tử cũng đến thoát một đại tầng ra. Đặc biệt là nàng đã đắc tội tứ hộ pháp dưới tình huống, chỉ sợ bọn họ sẽ nhân cơ hội diệt trừ nàng. Nhưng minh bạch lại có ích lợi gì? Hắn hiện tại công lực thấp kém, căn bản hộ không được nàng. Long huấn luyện viên, ngươi không cần quản ta, làm ta theo chân bọn họ đi. Cố Tích Cửu thấp thấp mở miệng, nàng không nghĩ liên lụy bằng hữu, huống chi Long Tư già cũng chở không được này ba vị. Hắn mạnh mẽ vì nàng xuất đầu nói, chỉ có thể đáp thượng chính hắn tiền đồ. Thậm chí là mệnh sự tình phát triển đến bây giờ, Cố Tích Cửu cũng biết chính mình trốn không thoát. Nàng chỉ là có chút kỳ quái, này bốn người rõ ràng là thật sự rời đi, như thế nào sẽ lại đột nhiên đi vòng vèo? Chẳng lẽ nàng bị thương nặng sự có người đuổi qua đi hướng bọn họ mật báo? Long Tư già một trương khuôn mặt tuấn tú xanh trắng đan xen, hắn hít một hơi, cũng không có tránh ra ý tứ. Nếu như vậy, liền từ hạ thần mang nàng trở về, đi gặp mặt bệ hạ. Thiết Tranh không kiên nhẫn, ngươi tính thứ gì? Ngươi cùng nàng quan hệ vốn dĩ liền có chút thật không minh bạch, vừa rồi còn vì nàng làm chứng, cùng nàng có đồng phạm hiểm nghi. Tránh ra, lại không tránh khai, đừng trách bổn hộ pháp không khách khí. Mặt khác hai vị hộ pháp đã cầm trong tay pháp khí bọc đánh lại đây. Chợt nghe cách đó không xa một tiếng cười khẽ, kia bổn cung cũng có thể vì nàng làm chứng, có phải hay không cũng coi như nàng đồng phạm. Ba vị hộ pháp ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại. Cố Tích Cửu nguyên bản nửa dựa vào Lục Ngô trên người, nghe thế thanh âm trong lòng chấn động, ánh mắt sáng lên. Đế Phất Y, nàng ngẩng đầu vọng qua đi, thấy Đế Phất Y cưỡi bạch trạch treo ở giữa không trung. Lần này hắn khó được ăn mặc một thân bạch oai, kia một thân áo bào trắng có thể cùng bầu trời mây trắng cùng sắc, phát gian một cái đai buộc trán, đai buộc trán thượng là một viên tím đá quý rực rỡ lung linh, phảng phất có thể cùng ánh nắng cộng sáng. Lạ, hắn cũng không có mang mặt nạ, một đôi con ngươi ở đây trung đảo qua, tầm mắt ở Cố Tích Cửu trên người đảo qua mà qua, dừng ở Thiết Tranh trên người. Thiết đại hộ pháp, nhưng nhận được bổn cung. Thiết Tranh chờ ba người cũng không có gặp qua sau khi thành niên thần niệm mạch, cho nên cũng không nhận thức hắn, nhưng bọn hắn là nhận thức Bạch Trạch. Bạch Trạch là thần tôn trong cung độc nhất vô nhị thần thú, đại lục này lại vô cái thứ hai, có thể cưỡi ở Bạch Trạch trên lưng, lại tự xưng bổn cung còn có thể có ai? Chỉ có thể là thần tôn cùng ma chủ chi tử thần niệm mạch. Đó là ngay cả thiên đế thấy cũng muốn hành lễ tồn tại, tam đại hộ pháp lại cuồng ngạo. Thấy vị này điện hạ cũng chỉ có thể thu liếm toàn bộ mũi nhọn, là niệm mạch điện hạ sao? Bái kiến điện hạ. Thiết Tranh ba người quỳ xuống, Đế Phất Y lười nhác rũ mắt nhìn bọn họ, bái cái gì? Bổn cung chính là vì vị cô nương này làm chứng người, cùng nàng là đồng đảng, hiện giờ bổn cung tự động đưa tới cửa làm ngươi bắt, muốn hay không chảo một chảo thử xem? Thiết Tranh cái trán nhỏ giọt mồ hôi lạnh, liền nói, không dám, không dám. Điện hạ nói đùa, nói đùa. Đế Phất Y cười, hắn cười dưới, bốn phía liền ấm rào rạt giống như xuân phong phất quá. Ngươi nhìn bổn cung có như vậy nhàn, tới cùng ngươi nói giỡn sao? Thiết Tranh đám người chỉ lo trên mặt đất dập đầu, không dám lại mở miệng. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, các ngươi lạm dụng tư hình oan uổng người. Không nói, còn tưởng ỷ thế hiếp người, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bổn cung đã từng cảm thấy tứ đại hộ pháp miễn cưỡng tính cái nhân vật, hiện tại xem ra nhưng thật ra bổn cung nhìn lầm. Thiết Tranh một liều, cắn răng nói, điện hạ có điều không biết, này đại trai tuy rằng không phải tiên sủng mất tích án thủ phạm, nhưng nó tại đây rượu ngày phong sát thật nuốt ba vị thần quân cùng tiên thú không thể tính vô tội. Điện hạ có điều không biết, này đại trai tuy rằng không phải tiên sủng mất tích án thủ phạm, nhưng nó tại đây rượu ngày phong sát thật nuốt ba vị thần quân cùng tiên thú không thể tính vô tội. mà vị này cố cô nương lại không hỏi xanh đỏ đen trắng một lòng hộ vệ kia đại trai, còn bắn bị thương tam hộ pháp thiết lưu, cho nên hạ quan mới tưởng thỉnh vị cô nương này đi thiên đình đi một chuyến. Đế phất y nhìn thoáng qua lục ngô trên người đại trai rụt một chút cổ, cũng không biết vì sao, nó trong xương cốt liền đối người này kính sợ. Đế phất y dựa nghiêng trên bạch trạch trên lưng, tay chống cằm, cười tủm tỉm mở miệng, ngạch, nguyên lai như vậy. Đại trai, tới, đem ngươi mấy ngày nay tao ngộ nói một câu, làm bổn cung nghe một chút. Đại trai đang muốn mở miệng, thiết tranh nói, điện hạ, này chỉ trai cực kỳ giảo hoạt, nó theo như lời chưa chắc là thật sự. Nó còn chưa nói, ngươi như thế nào biết nó nói dối. Đế phất y híp lại đôi mắt, thiết tranh, này đây là nó bản tính cho phép. Đại trai nổi giật, ta mới sẽ không nói dối, là tiểu gia làm tiểu gia sẽ thừa nhận, hảo hán dám làm dám chịu. Bạch Trạch bỗng nhiên nói, tiểu chủ nhân, Bạch Trạch có thể cho lúc ấy tình cảnh tái hiện. Cái này biện pháp nói ra, nhưng thật ra không ai phản đối nữa. Vì thế Bạch Trạch hóa thành hình người, nhảy tới lục ngô trên lưng, hỏi trước đại trai cùng ba vị thần quân giao thủ đại thể thời gian, một bàn tay ấn ở đại trai vỏ trai thượng, bạch quang chậm rãi tự nó lòng bàn tay toát ra, vì thế một đạo quang mang phản xạ tới rồi cách đó không xa đá xanh thượng. Đá xanh thượng dần dần hiện ra cảnh tượng, trước hết xuất hiện chính là đại trai, nó chính hóa thành hình người ngồi xổm thảo trong ổ thịt nướng, nó là tiểu hoa nhi bộ dáng, ăn mặc yếm, chát hai cái hai mái, trắng như tuyết nhìn qua thật là đáng yêu. Có ba vị thần quân từ trong rừng cây chuyển ra tới, nhìn đến thịt nướng đại trai, lập tức trình hình quạt vây lại đây. Bọn họ ẩn ở bụi cỏ chung đầu tiên là thấp giọng giao lưu, từ bọn họ nói chuyện chung, có thể nghe ra tới, bọn họ đem đại trai trở thành tu thành tinh nhân xâm hoa hoa, thương lượng chảo nó, ở thảo luận chung, liền như thế nào cái ăn pháp cũng nói tốt. Này ba vị thần quân nhìn qua rất có cách điệu, nhưng thảo luận ăn pháp lại có chút tàn nhẫn, thí dụ như nói nhân xâm hoa hoa trái tim nhất có linh tính, yêu cầu tồn tại đem nó tâm đào ra mà đại trai một lòng nhào vào trước mắt đồ ăn thượng. Căn bản không chú ý tới chậm rãi tới gần nguy hiểm. Một lát sau, này ba vị thần quân đang muốn hướng đại trai làm khó dễ, đại trai chợt tựa cảm ứng được cái gì, hướng một phương hướng xem qua đi, nó thấy được một người khóa lại trong xương đen nam tử. Kia nam tử làm người thấy không rõ diện mạo, nhưng trên người hơi thở cực hung, không phải nó có thể trêu chọc khởi. Đại trai lập tức thổ độn mà đi. Kia ba vị thần quân lại tựa không thấy được kia trong xương đen nam tử, nhìn đến đại trai bỗng nhiên thổ độn chạy đi còn có chút buồn bực, cho nhau liếc mắt nhìn nhau, không chịu buông tha đến bên miệng thịt mỡ, lập tức cũng thổ độn đuổi theo ở một chỗ trên sườn núi. Đại trai bị kia ba vị thần quân đuổi theo, khi đó đại trai đã hiện ra nguyên hình. Kia ba vị thần quân nhìn đến nó dáng vẻ này, biết nó không phải nhân xâm hoa hoa, rõ ràng thất vọng. Ba người lược thương lượng một chút, cảm thấy thành tinh trai cũng không nhiều lắm thấy, trên người khẳng định có nội đan, mà nội đan có thể luyện thành kỳ dược, đại bổ. Duy nhất làm cho bọn họ đau đầu chính là, này chỉ trai công lực không thấp, hơn nữa vẫn là có chủ tiên sủng, bởi vì nó ở thịt nướng khi lẩm bẩm phải cho chủ nhân săn hương trương vô duyên vô cớ săn giết có chủ tiên sủng ở che phủ giới cũng là có tội, hơn nữa chịu tội còn không nhẹ. Ba người thương lượng một lát, rốt cuộc nghĩ ra một cái ý kiến hay. Bọn họ đem tiên sủng mất tích án thủ phạm tội danh khấu đến đại trai trên người, như vậy sát nó liền xuất binh có danh nghĩa. Bọn họ thậm chí nghĩ tới vu oan cụ thể biện pháp, thí dụ như chờ giết đại trai sau, từ trong đó một người cống hiến ra một đầu không thế nào yêu thích tiên sủng, dùng đại trai vỏ trai đem này tiên sủng giết chết, như vậy là có thể vu oan ở đại trai trên người thương lượng hảo đối sách. Bọn họ đem đại trai vây quanh, ba người lạnh giọng quát lớn đại trai, nói nó là làm nhiều việc ác yêu trai, bọn họ muốn sát nó vì che phủ giới trừ hại, mỗi một câu đều nói lời lẽ chính nghĩa, mà bọn họ chứng cứ chính là đại trai nướng ăn hương trương chẳng qua ở bọn họ trong miệng. Kia hương trương thịt không phải hương trương thịt, mà là bọn họ tiên sủng thịt. Đại trai tự nhiên biện giải, chẳng những nói ra nó chính mình thân phận, cũng cực lực cho thấy kia thịt chính là hương trương thịt. Nhưng kia ba người căn bản không nghe, trực tiếp liền đối nó động thủ. Ở đánh nhau trong quá trình này, ba người chẳng những liên tiếp hạ sát thủ, không vẫn giữ lại làm gì đường sống, còn ở trong lời nói nhục mà đại trai, nói đại trai không xứng tới thượng giới. Liền tính là thượng giới heo cũng so nó cao quý, nói đại trai như vậy buồn, kia nó chủ nhân khẳng định muốn xuẩn muốn mệnh, nói muốn đem đại chai hầm, chai thịt hẳn là cũng không khó ăn, ba người kẻ sướng người họa, hết sức nhục nhã khả năng sự. Này ba người nguyên ý hẳn là nhìn đến đại chai linh lực cường, sợ không phải đối thủ, cố ý nói này đó chọc giận nó, làm nó phát huy thất thường. Loại này biện pháp dùng ở đại trai trên người đảo cũng dùng được. Đại trai tức giận đến phát run, trong lúc đánh nhau bị trong đó một người chém nhất kiếm. Mà đại trai chúng này nhất kiếm sau, tình thế liền bỗng nhiên nghịch chuyển. Đại trai một đôi mắt chợt huyết hồng, vỏ trai cũng huyết hồng, nó nổi trận lôi đình, thú tính quá độ, bỗng nhiên giống khai quải dường như, công lực tăng nhiều. Kia! Ba người không phải đối thủ, cũng hiện ra nguyên hình, một con hồ ly, một con ngân lang, một con khổng tước, đương nhiên, đều là đặc đại hào, vây quanh đại trai đánh cái nhật nguyệt vô quang. Mặt sau cảnh tượng không cần phải nói, đại gia cũng biết kết cục, kia ba người không có giết đại trai, ngược lại bị đại trai giết chết. Này vừa ra cảnh tượng ở đá xanh thượng bị từ đầu đến cuối hiển hiện ra. Đế Phất Y nhìn đến kia ba vị thần quân hiện ra nguyên thân khi cười, nguyên lai bọn họ là thú tộc tu luyện, ba con thú tu thành thần quân, đê tiện tính kế một khác chỉ tiên thú, kết quả đánh không lại, bị ăn chẳng lẽ không phải thực bình thường. Này ở ba vị hộ pháp trong mắt cũng là có tội. Thiết Tranh, hắn nói không ra lời. Đế Phất Y ngón tay nhẹ gõ bên cạnh một cục đá, kia trong xương đen người thực cổ quái a, như vô tình ngoại, hẳn là hắn ở kia tam thần quân binh khí thượng động tay chân, hà độc, cho nên đại trai bị thương chúng độc sau thú. Tính quá độ, Thiết Tranh cũng như là tìm được rồi dưới bậc thang, lòng đầy căm phẫn, không tồi. Kia trong xương đen người chỉ sợ chính là tiên sủng mất tích án thủ phạm. Thằng nhãi này làm hại chúng ta thiếu chút nữa truy tra sai rồi phương hướng. Điện hạ, chúng ta này liền trở về bẩm báo tiên đế, thỉnh tiên đế tăng số người nhân thủ, chóc ná kia xương đen nam tử. Hắn hướng Đế Phất Y hành lễ, dẫn dắt mặt khác hai vị hộ pháp xoay người đã muốn đi. Đế Phất Y lạnh lùng mở miệng, bổn cung cho phép các ngươi đi rồi. Các ngươi sai cầm người liền như vậy tính. Thiết Tranh đám người, Thiết Tranh cười làm lành, điện hạ, kỳ thật vị này cố cô nương đã trừng phạt qua chúng ta, Thiết Lưu bị bắn thành con nhím, hiện tại còn ở một chỗ nằm không thể động đâu. Đế Phất Y đôi mắt nhíu lại, là các ngươi trước dùng tư hình trước đây, là các ngươi trước dùng tư hình trước đây, nàng bắn thương Thiết Lưu ở phía sau, bổn cung nhìn này chỉ trai trên người có bị phỏng, tổn thương do giá rét, phơi thương, còn có bắn thương, mà Thiết Lưu hộ pháp trên người lại chỉ có bắn thương, rõ ràng là vị cô nương này đối với các ngươi thủ hạ để lại tình, không muốn cùng các ngươi chấp nhặt. Nếu là bổn cung, Thiết Lưu hộ pháp liền không phải bị bắn thành con nhím đơn giản như vậy. Thiết Tranh, hắn trong lòng tuy rằng không phục, lại không dám nói nữa. Hắn sớm nghe người ta nói quá, vị này tiểu điện hạ ái cười, hắn đối bằng hữu cười khi còn hảo chút, một khi đối nhìn không thuận mắt người cười, kia đối phương liền phải xúi quẩy. Vị này tiểu điện hạ công phu có lẽ không bằng bọn họ tam hộ pháp cao, nhưng hắn thân phận bãi tại nơi đó, nơi nào là bọn họ ba cái chọc khởi. Huống chi Bạch Trạch còn ở nơi này, Bạch Trạch chính là thần thú. Một khi phát uy, có thể hủy thiên diệt địa, bọn họ ba cái liên hợp lại cũng không phải đối thủ, nói không chừng bị nó cấp nuốt. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Thiết Tranh ba người chỉ phải lại lần nữa lễ bái bồi tội. Đế Phất Y cười lạnh, bái bổn cung làm cái gì? Các ngươi thực xin lỗi cũng không phải là bổn cung. Thiết Tranh nhưng thật ra thức thời, vì thế lại hướng Cố Tích Cửu dập đầu xin lỗi. Cố Tích Cửu khép hờ đôi mắt, liền cảnh bọn họ một chút ý tứ đều không có. Đế Phất Y đãi bọn họ khái đủ đầu, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Bổn cung mặc kệ các ngươi sau lưng có ai sai xử, bổn cung chỉ thuyết minh một chút, vị cô nương này là bổn cung che chở, các ngươi tìm nàng phiền toái chính là tìm bổn cung phiền toái. Lần này tạm thời buông tha các ngươi một lần, mỗi người lưu lại một bàn tay, lăn bái. Thiết Tranh ba người sắc mặt thay đổi, bọn họ còn tưởng theo lý cố gắng, nhưng còn chưa mở miệng, Đế Phất Y liền đánh gãy bọn họ, nói nhảm nhiều một câu, các ngươi yêu cầu lưu lại chính là hai tay. Thiết Tranh đám người nhìn xem như hổ rình mồi nhìn bọn họ Bạch Trạch, nhìn nhìn lại Đế Phất Y, biết vô pháp lại thay đổi cái gì, chỉ phải từng người chặt bỏ một bàn tay, xám xịt rời đi. Long Tư già đến tận đây mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết hiện tại Cố Tích Cửu mới là chân chính an toàn. Hắn trong lòng pha hụt hẫng, hắn dùng hết toàn lực cũng làm không đến sự tình, vị này tiểu điện hạ khinh phiêu phiêu liền làm được. hắn trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một cái từ nhi, đua cha thời đại. Vị này tiểu điện hạ mệnh hảo, đầu thai hảo, có một đôi kim quang lấp lánh cha mẹ, lúc này mới không người dám chọc, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Mà hắn Long Tư Dạ lại chỉ có thể bằng vào chính mình đôi tay đi bước một tới. Hắn lắc lắc đầu, không muốn đi nghĩ nhiều vấn đề này, miễn cho tâm lý càng không cân bằng. Hắn giơ tay muốn vì Cố Tích Cửu thăm một chút mạch, thấy hoa mắt, bị người ngạnh sinh sinh đẩy ra, Long Tư Gia không phòng bị, về phía sau lảo đảo hai bước, lại ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Đế Phất Y đứng ở Cố Tích Cửu trước mặt, hắn cái đầu cao, Cố Tích Cửu lại là ngồi, cho nên hắn như vậy nhìn nàng thời điểm, rất có loại trên cao nhìn xuống hương vị, ngươi như thế nào? Cố Tích Cửu điều tức như vậy một hồi, kỳ thật đã áp đảo chủ sắp bạo tẩu huyết mạch, thương tình cũng không sai biệt lắm ổn định xuống dưới, nàng mở to mắt, thật nhiều lạp. Một câu không nói xong, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Đế Phất Y ngón tay đáp thượng cổ tay của nàng, rõ ràng là vì nàng đáp mạch. Hắn đầu ngón tay ấm áp, đụng chạm đến nàng da thịt. Khi kia ấm áp tựa hồ có thể xuyên thấu qua nàng da thịt thẳng vào huyết mạch, làm nàng trái tim lậu nhảy mấy cái nhị. Kỳ quái, Long Tư Già vì nàng xem mạch khi, vì mau nàng trong lòng gì cảm giác cũng không có. Cố Tích Cửu đối Đế Phất Y vẫn là thực cảm kích. Nàng lúc trước đem người cấp đói bụng khí chạy, vốn đang tưởng chờ thương hảo liền đi tìm xem hắn, vì hắn làm thượng vài đạo ăn sáng bồi tội, không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này như mưa đúng lúc xuất hiện. Phất Y, lần này cảm ơn ngươi lạp. Nàng cho hắn một cái gương mặt tươi cười. Đế Phất Y ngón tay tự nàng trên cổ tay rời đi, nhàn nhạt nói, không khách khí. Lại quay đầu nhìn về phía Long Tư Dạ, Long tướng quân như thế nào ở chỗ này? Long Tư Dạ lược ngừng lại một chút, Tích Cửu đi vào nơi này sau, đã từng liên hệ quá Mạt tướng, Mạt tướng liền chạy đến. Đế Phất Y tầm mắt chuyển tới Cố Tích Cửu trên mặt, khóe môi một câu, muốn cười không cười, vì sao không liên hệ ta? Cố Tích Cửu. Đế Phất Y nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, hai tay một ôm, khóe môi nếp nhăn trên mặt khi cười càng thâm, tốt xấu ta cũng là ngươi tai tiếng bạn trai không phải sao? Hắn lời này tựa hồ mang theo châm chọc chi ý. Cố Tích Cửu thở dài, trước mắt gia hỏa này là xuyên nhị đại, nhưng thật ra hiểu rất nhiều hiện đại từ nhi. Nàng nói, Phất Y, kia thật là một cái hiểu lầm, thực xin lỗi cho ngươi mang đến bối rối. Đế Phất Y khóe môi tươi cười không thấy, nhàn nhạt nói, xin lỗi vô dụng. Lại nhìn nhìn nàng, có thể hay không đi? Cố Tích Cửu thương đã áp chế hạ, dư lại chính là yêu cầu tìm cái cực an tĩnh địa phương hảo hảo tu luyện khôi phục. Cái này giờ địa phương khi có mãnh thú đi ngang qua, tuy rằng có những người này tại đây che chở, không đến mức thương đến nàng, nhưng động tĩnh quá lớn nói đối nàng khôi phục cũng bất lợi. Xem ra còn phải đến Long Tư Già phủ để tĩnh dưỡng. Nàng chậm rãi đứng dậy, ngực nơi đó còn có nứt đau cảm giác, nàng không dám dùng sức, hướng Lục Ngô vẫy vẫy tay, Lục Ngô, lại đây, nằm sấp xuống. Lục Ngô cái đầu đại, nàng ngày thường nhảy lên đi không thành vấn đề. Hiện tại lại không dám dùng linh lực, chỉ có thể làm Lục Ngô nằm sấp xuống, nàng lại bò lên trên đi. Lục Ngô đang muốn lại đây, Đế Phất Y lại bỗng nhiên tiến lên một bước, Cố Tích Cửu đôi mắt một hoa, người đã bị hắn hoành ôm dựng lên. Chợt dừng ở hắn trong lòng ngực, hắn đây là tiêu chuẩn công chúa ôm, nhàn nhạt hương khí quanh. Quẩn, Cố Tích Cửu trong lòng lộc nhảy, cũng không biết vì sao, liền bỗng nhiên nhớ tới cái kia hương diễm mộng xuân chung hắn đã từng như thế ôm nàng. Nàng nguyên bản tái nhợt mặt đẹp đằng mà một chút đỏ, theo bản năng trong ngực chung tránh một tránh, ta chính mình có thể đi, lấy nàng hiện tại trạng huống, nàng tự nhiên tránh không thoát. Đế Phất Y cánh tay hơi hơi khẩn căng thẳng, sau đó nhìn về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch thông minh, lập tức hiện ra nguyên thân. Đế Phất Y ôm Cố Tích Cửu lắc mình mà thượng. Long Tư Già chau mày, tiến lên một bước, điện hạ, Tích Cửu yêu cầu tìm địa phương tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Vẫn là làm nàng đi hạ thần nơi đó. Đế Phất Y rũ mắt liếc hắn một cái. Bổn cung vị hôn thê vì sao phải đi ngươi nơi đó? Bạch Trạch, chúng ta trở về. Bạch Trạch đáp ứng một tiếng, hảo. Nó coi chừng Tích Cửu còn có dãy rùa ý tứ, vội mở miệng, Cố cô nương, dưỡng thương vẫn là chúng ta Phạn Thiên Cung, linh lực đủ, khỏi hẳn mau. Thân hình cùng nhau, trực tiếp khởi với tận trời bên trong không có bóng dáng. Long Tư Dạ, hắn thậm chí liền phản bác đường sống đều không có. Lục Ngô khẩn trương, chờ đại trai liền đuổi theo qua đi. Lục Ngô cũng coi như phi hành cực nhanh thần thú, nhưng cùng Bạch Trạch một so với kia chính là trên trời dưới đất. Rốt cuộc Bạch Trạch là tám đại thần thú đứng đầu, hơn nữa nó đã sống mấy vạn năm, mà Lục Ngô mới mấy trăm tuổi, cùng Bạch Trạch một so, Lục Ngô vẫn là tiểu nộn thảo thiên phong phơ phất, mây trắng nhiều đóa. Bạch Trạch phi hành lên chẳng những tốc độ mau, còn sẽ tự động thiết trí ra kết giới, Cố Tích Cửu ngồi ở nó trên lưng, chỉ có thể cảm nhận được từ từ gió nhẹ, rất có thổi mặt không hàn dương liễu phong hương vị, không giống như là lên đường, đảo như là đạp thanh. Đế Phất Y nhưng thật ra quân tử, ôm nàng thượng Bạch Trạch sau lưng. Đế Phất Y nhưng thật ra quân tử, ôm nàng thượng Bạch Trạch sau lưng, liền buông ra nàng làm nàng độc ngồi, hắn tắc ngồi ở nàng đối diện, còn Tị Hiểm dường như ở bên trong bày biện một chương bạch ngọc bàn nhỏ. Bạch Trạch nguyên thân rất lớn, so voi còn đại một vòng, trên người lông tóc cũng thực mềm mại, Cố Tích Cửu ngồi ở nó trên người tựa như ngồi ở mềm mại cẩm lót thượng, còn rất thoải mái. Nàng hoảng hốt cảm thấy tình cảnh này có chút quen mắt, tựa hồ bao nhiêu năm trước, nàng cũng từng cùng người như vậy ngồi chung quá. Đế Phất Y ống tay áo phất một cái, trên bàn nhỏ xuất hiện bốn con điểm tâm đĩa, một bầu rượu, giơ tay bày ra hai chỉ chén rượu, một con đặt ở chính mình trước mặt, một con đặt ở Cố Tích Cửu trước mặt. Cố Tích Cửu nói, ta hiện tại không thể uống rượu. Biết, không tính toán làm ngươi uống rượu. Cố Tích Cửu, vậy ngươi ở ta trước mắt bãi cái chén rượu làm cái gì? Làm ta nghe vị. Đế Phất Y giơ tay lại không biết từ chỗ nào xách ra một cái bình lưu ly tử, trong suốt cái chai chung có đạm bích sắc chất lỏng ở lắc lư. Hắn đem loại này chất lỏng ngã vào Cố Tích Cửu trước mặt cái ly chung, uống cái này. Cố Tích Cửu kỳ thật là có chút khát, cũng bất hòa hắn khách khí, nói một tiếng tạ, giơ tay bưng lên cái ly nhấp một ngụm, cư nhiên là trái cây vị, hương vị cũng không tệ lắm. Vì thế, nàng hai khẩu liền đem kia ly nước trái cây uống làm. Đế Phất Y chống cằm nhìn nàng, ngươi không sợ ta tại đây trong nước phá rối. Cố Tích Cửu nhìn không được cười, ngươi có thể đảo cái quỷ gì? Ngạch, nói không chừng ta ở bên trong hạ xuân dược. Đế Phất Y cười như không cười nhìn nàng. Cố Tích Cửu vô ngữ, đứa nhỏ này mới 6 tuổi liền như vậy đùa giỡn nữ hài tử thật sự được chứ? Không, là đùa giỡn, bà cố nội, nàng cũng cười cười, ngươi nào có như vậy nhàm chán. Lấy nàng hiện tại loại trạng thái này, hắn nếu thật muốn đối nàng gây rối, căn bản không cần hạ dược. Đế Phất Y nước trái cây không tồi, uống xong đi sau, chẳng những giải khát còn đỡ đói, thậm chí liền ngực nơi đó cảm giác đau đớn cũng tựa giảm bớt không ít. Nàng đem cái ly về phía trước đẩy, lại đến một ly. Hắn đùa giỡn nàng đùa giỡn như thế rõ ràng, nàng lại như thế bình tĩnh, mặt không đỏ khí không xuyến. Đế Phất Y đôi mắt hơi thâm, mặc không lên tiếng lại cho nàng rót một ly. Cố Tích Cửu đang muốn uống, Đế Phất Y đột nhiên hỏi nàng một câu, vừa rồi ngươi bỗng nhiên mặt đỏ cái gì? Cố Tích Cửu tay run lên, ly chung nước trái cây sái ra tới vài giọt. Đánh chết nàng cũng sẽ không nói lúc ấy chính mình nghĩ tới cái kia mộng xuân, bằng không khíu lớn. Đế Phất Y đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, xem nàng như vậy, nhẹ nhàng cười, chột dạ cái gì? Chột dạ cái đầu. Cố Tích Cửu dứt khoát xả cái dối, đại khái là ta bị thương duyên cớ đi, huyết mạch không xong, cho nên liền nhiệt huyết lên mặt. Cố Tích Cửu cũng cảm thấy này dối xả không đáng tin cậy, nàng có thể nhận thấy được Đế Phất Y tầm mắt vẫn luôn ở trên người nàng, nàng bị hắn nhìn chằm chằm ra đầu tê dại. Nàng ho nhẹ một tiếng, quyết tâm vòng khai đề tài này, đem ly chung vật tế ngửi một người, đây là cái gì nước trái cây? Nàng dự bị về sau chính mình cũng lộng điểm. Nước trái cây. Đế Phất Y khóe môi nhẹ trọn, này không phải nước trái cây, là Quan Âm đại sĩ tịnh trong Bình Dương chi lộ. Cố Tích Cửu xoa mi, đại lục này thượng tuy rằng tiên quân yêu quái khắp nơi đi, nhưng lại không phải thần thoại trong truyền thuyết thời đại, đại lục này căn bản không có Quan Âm, cũng không có Như Tới, thậm chí cũng không có Thái Thượng Lão Quân, Na Cha gì đó. Thần thoại trong truyền thuyết những nhân vật này giống nhau không tồn tại, hắn ở nơi nào làm ra Quan Âm đại sĩ dương chi lộ, có thể thấy được là cuống nàng. Bạch Trạch nhìn không được giải thích, cố cô nương, đây là ma chủ lưu lại. Bạch Trạch nhìn không được giải thích, cố cô nương, đây là ma chủ lưu lại, là thu thập Phạn Thiên trong cung những cái đó kỳ chân dị quả thượng giọt xương ngưng tụ thành, tổng cộng phải như vậy một lọ có thể tinh lự ngưng thần, làm bạo tẩu huyết mạch khôi phục bình thường, liền tính là tẩu hỏa nhập ma khi uống cái này cũng là cực linh nghiệm. công hiệu có thể so Quan Âm đại sĩ Dương Chi Lộ. Thì ra là thế. Cố Tích Cửu thuận thuận Bạch Trạch mao, vẫn là Bạch tướng quân thật sự. Bạch Trạch run lên, Đế Phất Y nhìn nhìn nàng còn ở vì Bạch Trạch thuận mao tay nhỏ, chậm rãi mở miệng, Bạch Trạch là nam nhân, hơn nữa tuổi cũng so ngươi muốn lớn hơn nhiều rất nhiều. Cố Tích Cửu, nàng tự nhiên biết Bạch Trạch là tu luyện 5 vạn năm trở lên thần thú, có thể tùy ý biến ảo hình người, đã tu luyện đến gần thượng thần cấp bậc, địa vị tôn sùng, liền tính thiên đế nhìn thấy nó, cũng đến cung cung kính kính thi cái nửa lễ. Như vậy nó kỳ thật đã không phải thú loại, mà là thượng tiên. Nhưng Cố Tích Cửu nhìn thấy nó khi, nó hình thú thời điểm nhiều nhất, cho nên ở nàng tiềm thức chung, đem nó trở thành giống đại trai như vậy tiên sủng, lúc này nhìn không được vì nó thuận mao, đảo đã quên đối phương kỳ thật xem như nam nhân. Cố Tích Cửu bình tĩnh mà thu hồi tay, nàng nhớ tới đại trai cùng Lục Ngô, nhìn không được về phía sau nhìn nhìn. Bạch Trạch tiến lên tốc độ giống đạn đạo dường như, hướng ra phía ngoài xem là một lưu mây khói, Lục Ngô cùng đại trai bóng dáng cũng không thấy được. Đừng nhìn, chúng nó nhất thời đuổi không kịp tới. Đế Phất Y quả thực giống như là nàng con run trong bụng, đem nàng tâm tư sở rành mạch. Cố Tích Cửu thở dài, đây là thần đồng A, mới 6 tuổi liền như vậy thiện với nghiền ngẫm nhân tâm, công phu còn như vậy cao, trưởng thành còn như thế nào được. Gia hỏa này trưởng thành còn có những người khác đường sống không? Nàng đang có chút xuất thần, bỗng nhiên trên cổ tay căng thẳng, bị người cầm. Nàng hoảng sợ, theo bản năng một triệt không trở lại. Nàng ngẩng đầu, Đế Phất Y chính cười. Ngâm ngâm nhìn nàng, ngươi tựa hồ có chút sợ ta. Sợ hắn? Sao có thể? Nàng Cố Tích Cửu không sợ trời không sợ đất, sao có thể sẽ sợ một cái tiểu thí hài? Ngươi nghĩ nhiều. Cố Tích Cửu thành khẩn mở miệng, không quên cho hắn một đòn ngay tim, ngươi vẫn là cái hài tử. Đế Phất Y đôi mắt thâm đi xuống, hài tử, ngươi xác định? Đương nhiên xác định. Cố Tích Cửu khảo sát quá đại lục này tiểu hài tử, 6 tuổi cái này tuổi chỉ cần không phải đặt ở thù giới, đều là hài tử. Nàng tận mắt nhìn thấy đến đại lục này 6 tuổi tiểu hài tử đầy đường chạy loạn, cãi nhau ầm ĩ. Cùng hạ giới hài tử bất đồng chính là, nơi này tiểu hài tử đánh nhau đầu không phải hòn đất, mà là tạp một đám tiểu quang cầu, nhưng cũng che giấu không được cái loại này ngây thơ hồn nhiên ngây thơ chất phác. Chỉ có trước mắt vị này chính là cái khác loại, giống ăn chất kích thích sinh trưởng dường như, mới 6 tuổi liền thành nhân dạng. Ai, thần ma chi tử chính là không giống người thường A. Cố Tích Cửu không tự chủ được nhớ tới thần niệm mạch khi còn nhỏ bộ dáng, mắt to, mắt hai mí, hồng môi, phấn phấn nộn nộn, giống gạo nếp bánh bao dường như, làm người nhìn đến liền tưởng thân một thân, ôm một cái. Chỉ tiếc hắn loại này hình thái thời gian quá ngắn, nàng còn không có xem đủ, hắn liền lớn như vậy. Nàng lại nghĩ tới thần tôn vợ chồng, lúc trước kia đối vợ chồng rời đi khi, đứa nhỏ này còn chỉ có đầu giá cao, nếu bọn họ vài năm sau trở về, nhìn đến hiện tại hài tử, không biết có thể hay không hoài nghi nhà mình hài tử bị người trộm thay đổi, có thể hay không có một loại cảm giác mất mát. Tưởng cái gì? Đế Phất Y nhẹ giọng hỏi nàng. Cố Tích Cửu đang có chút xuất thần, theo bản năng trở về một câu, cha mẹ ngươi nhìn đến ngươi cái dạng này, có thể hay không mất mát a? Ân, mất mát cái gì? Đế Phất Y tỏ vẻ khó hiểu. Lớn lên quá nhanh a, nháy mắt ngươi liền lớn như vậy. Ta về sau có hài tử khẳng định không hy vọng. Hắn trưởng nhanh như vậy, gạo nếp bánh bao dường như bảo bảo mới hảo chơi. Đế Phất Y, hắn một mặt vì nàng bắt mạch một mặt thong thả ung dung nói, hẳn là sẽ không. Con của chúng ta chỉ có ta một nửa gen, còn có một nửa gen tùy ngươi. Ngươi dù sao cũng là phàm thai thành tiên, sinh ra tới bảo bảo đại khái sẽ đi bình thường lưu trình. Ngươi hiện đại từ nhi đảo không ít, còn bình thường lưu trình ta gen làm sao vậy? Ta cũng rất cường đại, ta mới hơn 200 tuổi. Liền tu luyện đến thượng tiên trở lên cấp bậc gì? Không đúng, nàng khi nào nói muốn hắn hài tử? Nàng hiện tại thậm chí làm không rõ hắn rốt cuộc có phải hay không hoàng đồ đầu thai. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đem hắn đương đồ để dưỡng hãn. Cố Tích Cửu rốt cuộc phản ứng lại đây, cái trán gân xanh một nhảy. Tiểu niệm mạch, ta kia thật là nói giỡn nói khí lời nói. Ta là trưởng bối của ngươi, làm sư phụ ngươi còn kém không nhiều lắm. Đế Phất Y ngón tay còn đáp ở nàng uyển mạch thượng, đánh gãy nàng. Ta không thiếu sư phụ, chỉ thiếu tức phụ. Ngươi nếu muốn lưu tại ta bên người làm nhiệm vụ của ngươi, chỉ có thể lấy vị hôn thê thân phận. mặt khác thân phận không bàn nữa. Cố Tích Cửu đau đầu, ngươi, đương nhiên, ngươi không lấy vị hôn thê thân phận cũng có thể, ta không ngại ở trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị mở một hồi hôn lễ. Bạch Trạch cũng cao hứng phấn chấn cắm một câu, hôn lễ sự các ngài yên tâm, bao ở chúng ta tám trên người. Nhất định làm long trọng náo nhiệt, thỏa đáng. Cố Tích Cửu khó được mà trợn mắt há hốc mồm. Đứa nhỏ này theo đuổi khởi nữ hài tử tới cư nhiên như vậy trực tiếp hỏa bạo. Còn có, khắp thiên hà người đều sợ nàng cái này lão yêu bà gặm thần niệm mạch này cây tiểu nộn thảo. Như thế nào Bạch Trạch không sợ? Nó sẽ không sợ nó tiểu chủ tử sở cưới phi người sao? Nàng cái chán gân xanh nhảy dựng nhảy hăng hái. Nàng bỗng nhiên thực hối hận trước mặt người khác nói những cái đó khí lời nói, kết quả chọc phải một cái siêu cấp đại phiền toái. Vạn nhất đứa nhỏ này không phải hoàng đồ, nàng cảm tình lại có thể nào sai phóng? Nàng mặt đẹp banh lên, tầm mắt chăm chú vào đế phất y trên mặt, thanh âm phóng lãnh đạm, niệm mạch, ngươi vẫn là cái hài tử, hiện tại suy xét này đó quá sớm. Nhiệm vụ của ngươi là tu luyện, mà ta nhiệm vụ là hiệp trợ ngươi tu luyện, mặt khác ta một mực không suy xét. Ngươi nếu lại xả những cái đó có không, ta tình nguyện không làm nhiệm vụ này. Đế phất y ngón tay chậm rãi buông ra cổ tay của nàng, lẳng lặng mà nhìn nàng một lát, bỗng nhiên cười, giơ tay uống một ngụm rượu, kỳ thật, ta cũng là cùng ngươi nói giỡn. Cố Tích Cửu, đế phất y lại đánh giá nàng, bất quá, ngươi tuổi đảo thật ra ngoài ta ngoài ý liệu, mới hơn 200, hắn còn tưởng rằng nàng tuổi ít nhất mấy ngàn tuổi, không nghĩ tới mới hơn 200, hắn đã từng các sư đệ sư muội liền có rất nhiều 200-300 tuổi, thậm chí còn có 700-800 tuổi. Đại lục này so nàng tuổi đại không biết có bao nhiêu, đầy giấy, số cũng đếm không hết. Thật khó đến nàng còn tự xưng lão thân, làm hại hắn cho rằng hắn cùng nàng tuổi kém cách một cái rãnh biển Mariana, mới hơn 200. Này muốn đặt ở nhân gian, đều có thể làm hắn nãi nãi bối. Cố Tích Cửu nguyên bản ở trước mặt hắn cảm giác chính mình rất tang thương, nhưng nghe hắn như vậy vừa nói, thản nhiên sinh ra một loại chính mình còn thực kiều nộn ảo giác. Đứa nhỏ này có thể nói, nàng đang muốn nói cái gì, đế phất y ngón tay nhẹ gõ mặt bàn lại đánh giá nàng liếc mắt một cái, kỳ thật, ngươi cũng một loại khác thường, giống nhau ngươi cái này tuổi có thể tu luyện đến thần quân cũng đã là kỳ tích chung kỳ tích, ngươi cư nhiên, tới rồi thượng tiên cấp bậc, ngươi ăn cái gì linh đan rượu dược, đây là một cơ hội. Cố Tích Cửu ánh mắt hơi lóe, từ trên người xách ra một cái bình nhỏ, ở trước mặt hắn một phóng, nhà, ăn nó. Đế phất y rũ mắt nhìn lên, nhận ra tới, là kia Tử Vân Thiền nấm luyện chế thuốc viên. Cố Tích Cửu thân mình hướng hắn phương hướng một khuynh, cúi người nhìn hắn, vẻ mặt thành ý, nói thật, ta đã từng là cái thực bình thường phàm nhân, nhưng liền bởi vì ăn nó, làm ta thoát thai hoán cốt, tu luyện linh lực thời điểm làm ít công to, ở ngắn ngủn 200 năm thời gian đạt tới cái này độ cao. Đế phất y hai tay một ôm, như không phải biết thân phận của ngươi, ta cơ hồ hoài nghi ngươi là giang hồ bán giá dược. Nàng quả thực giống như là bán quảng cáo, thời thời khắc khắc không quên đẩy mạnh tiêu thụ nàng dược. Cố Tích Cửu, người này thật là bán giá dược nhưng đều là bán giá cao, mà nàng lại là tặng không đều như vậy lao lực. Ngươi hẳn là ăn qua này dược đi, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm nó hiệu quả trị liệu. Cố Tích Cửu không cam lòng, đế phất y tầm mắt dừng ở nàng bình nhỏ thượng, khinh phiêu phiêu nói, không rõ ràng lắm, kia dược ta ném. Cố Tích Cửu một nghẹn, trợn to mắt, ngươi ném, vì cái gì? Ngươi có biết hay không này dược cực kỳ chân quý, khắp thiên hạ cũng chỉ có như vậy mấy chục viên, nàng thịt đau đã chết, nàng chính mình đều luyến tiếc ăn, vẫn luôn đặt ở chữ vật không gian nhất bí ẩn an toàn nhất địa phương, nhớ tới thời điểm còn lấy ra tới nhìn xem. Nàng người này kỳ thật cũng không tham tiền, thứ tốt cũng vui cùng người chia sẻ, luyện chế kỳ dược cũng vô số kể, tùy tay là có thể đưa cho bằng hữu. Duy độc loại này đan dược, nàng dị thường yêu quý. Năm đó nàng làm cái gì đều nhất không nổi tinh thần thế giới một mảnh hoang vu thời điểm, này bình dược tổng có thể vô cớ cho nàng một tia ôn tịch, làm nàng lạnh băng lòng có một ít ấm áp. Cho nên này dược nàng vẫn luôn luyến tiếc tặng người. Năm đó vì trợ Long Tư giả thượng thập giai, mới liều mạng thịt đau đưa hắn một cái. Nàng mấy năm nay ngẫu nhiên hướng quan khi mới có thể ăn một viên, không đến thực khẩn cấp thời điểm nàng đều luyến tiếc ăn, lúc này mới có thể làm này bình dược giữ lại đến bây giờ, lại không nghĩ rằng nàng hảo tâm đưa hắn một cái, hắn cư nhiên cho nàng ném. ném. Nàng quĩnh lên dưới, thanh âm lớn chút. Đế Phất Y nhìn nàng thở phì phì khuôn mặt nhỏ, nàng nhưng thật ra khó được có như vậy mặt mày sinh động thời điểm. Một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt mở to tròn tròn, cái miệng nhỏ cũng nhấp gắt gao. Thực hiển nhiên, hắn đem nàng chọc mau. Nàng như vậy thần thái giống tiểu nữ hài, Đế Phất Y trong lòng rung động, không biết vì sao trò đua ở giai ước số liền phát tác. Hắn nhẹ nhàng cười, ngữ khí không thế nào để ý, một cái dược mà thôi, lại chân quý có thể chân quý đi nơi nào. Ngươi như vậy có phải hay không có điểm chuyện bé xé ra to? Cố Tích Cửu hút khí, một cái dược mà thôi. Ngươi có biết hay không này dược là tuyệt phẩm, căn bản vô pháp lại phục chế, ăn một cái thiếu một cái, năm đó Long Tư giả hướng. Quan như vậy mấu chốt sự, ta cũng chỉ là đưa tặng hắn một cái, hắn lịch kiếp thời điểm, ta nguyên bản lại đưa hắn một cái liền có thể bảo hắn 100% quá quan, nhưng ta đau lòng dược. Thà rằng đại háo linh lực vì hắn bảo vệ. Đế Phất Y híp lại đôi mắt, ngươi cùng Long Tư già đã sớm nhận thức, hắn là hạ giới phi thăng đi lên, ngươi chẳng lẽ cùng hắn đến từ cùng cái địa phương? Kia đương nhiên, ta cùng hắn tại hạ giới chính là bằng hữu, nàng cùng Long Tư già quan hệ chính là có thể ngược dòng tam thế. Đế Phất Y nhìn nhìn nàng bãi tại nơi đó dược bình, này dược ngươi cho hắn cũng ăn. Ta nói, liền cho hắn ăn một cái. Một cái khiến cho hắn linh lực ở mấy năm nội liền từ bát giai lên tới thập giai, cơ hồ là kỳ tích. Cố Tích Cửu không quên đẩy mạnh tiêu thụ này dược công hiệu. Đế Phất Y xách lên kia bình dược nhìn nhìn, trong lòng kia mạc danh là quen thuộc cảm lại nảy lên tới. Hắn nhìn liếc mắt một cái, lấy ngươi ý tứ, ta nếu đem này đó dược toàn bộ ăn luôn, là có thể thực mau lên tới thượng tiên cấp bậc. Cố Tích Cửu cũng không xác định, chưa chắc ăn xong là có thể thăng lên đi. Bất quá có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng lên, thí dụ như ngươi nếu yêu cầu 100 năm lên tới thượng tiên, ăn này dược 10 năm là đủ rồi. Đế Phất Y cười, ta thăng lên tiên há dùng đến 100 năm. Rũ mắt nhìn nhìn kia dược, ta người này chỉ thích ăn độc phân, không thích cùng người cùng chung, này dược ta không hiếm lạ. Giơ tay, bá mà một thanh âm vang lên, từ trong tay hắn bay ra đi một đạo đường parabol. Cố Tích Cửu đầu ầm ầm một vang, một hơi suýt nữa không để đi lên. Cơ hồ là không lưỡng lự, bỗng nhiên hướng về đường parabol phương hướng một cái thuấn di. Nàng thuấn di tốc độ tất nhiên là kỳ mau, cư nhiên phát sau mà đến trước, đem kia vật tiếp ở trong tay. Đồ vật tiếp là nhận được trong tay, nhưng nàng chính mình thân thể cũng treo không. Nơi này là mấy ngàn mễ trời cao, mà nàng hiện tại nhất không nổi linh lực, tự nhiên không thể ngự vật phi hành, dưới chân không còn, người liền xuống phía dưới ngã xuống. Ngọa tào! Cố Tích Cửu cơ hồ muốn mắng nương, lấy nàng hiện tại công lực, liền như vậy vô che vô cản mà ngã đi xuống, liền tính sẽ không muốn nàng mệnh, nhưng quăng ngã cái chân chiết cánh tay đoạn vẫn là rất có khả năng. Nàng muốn điều chỉnh thân hình, nhưng vừa rồi kia một chút thuấn di liền tác động miệng vết thương, đau đắc thủ run chân mềm, căn bản sử không ra sư lực, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình thân mình xuống phía dưới ngã xuống xong rồi. Nàng trong đầu một tiếng ai thán còn chưa xuất khẩu, trước mắt bạch quang chợt lóe, thân mình phúc mà một tiếng, bị một đôi cánh tay tiếp được. Nàng hạ trụy lực đạo mạnh mẽ, nhưng cặp kia cánh tay chỉ là xuống phía dưới rơi xuống, liền ta rớt nàng rơi xuống chi lực, sau đó lại hướng hồi vừa thu lại. Cố Tích Cửu liền nằm ở người nọ trong ngực, tiếp được nàng tự nhiên là Đế Phất Y, hắn dùng chính là xảo lực, không làm nàng lại chịu lần thứ hai thương tổn. Bất quá nàng hạ trụy lực đạo trung quy là lớn một ít, hắn bị tạp nửa nằm ở bạch trạch trên người. Cố Tích Cửu oa ở hắn trong lòng ngực, nhưng thật ra an an ổn ổn. Hảo xảo bất xảo, nàng môi vừa lúc khắc ở hắn trên mặt. Ngươi không muốn sống nữa, kia dược lại quý báu cũng chung quy chỉ là dược mà thôi. Đế Phất Y híp mắt nhìn trong lòng ngực nàng, có chút khí giật, hắn chính là hù dọa hù dọa nàng, vạn không nghĩ tới nàng vì một lọ dược như vậy đua. Hai người giờ phút này khoảng cách tiếp cận không thể lại tiếp cận, hắn thậm chí có thể thấy rõ nàng tuyết trắng trên má rất nhỏ nhung mao. Hắn trách cứ nói chỉ nói một nửa liền dừng lại, nàng khuôn mặt nhỏ thực tái nhợt, trên trán có tinh mịn mồ hôi thấm ra tới. Thực hiển nhiên, nàng miệng vết thương bị chấn chứ. Hắn giơ tay liền nắm cổ tay của nàng, muốn vì nàng thử xem mạch. Cố Tích Cửu thủ đoạn vừa nhất, tránh đi. Hắn tay, lạnh lùng nói, buông ra bổn tọa. Đế Phất Y cứng lại, nàng lánh hạ mặt tới thời điểm khí chàng rất cường đại. Xem hắn ánh mắt cũng là chân chính phẫn nộ, đây là thật bị chọc mao. Nàng không màng đau xót dãy rủa lợi hại, Đế Phất Y cũng không dám làm trái nàng, đem nàng một lần nữa đặt ở bạch trạch trên lưng, e sợ cho nàng ngồi không yên, còn dùng một bàn tay đỡ nàng vai. Cố Tích Cửu cũng không đáp hắn tình, giơ tay liền chụp hắn bàn tay, lấy ra. Đế Phất Y chỉ phải buông lỏng tay, ngừng lại một chút, giải thích, ta không ném ngươi kia dược, hắn ném văng ra chính là cái bình thường dược bình. Cố Tích Cửu hít sâu một hơi, không để ý đến hắn, tùy tay đem trong lòng bàn tay cái chai ném xuống. Nàng đối chính mình kia dược bình quen thuộc không thể lại quen thuộc, vừa rồi vừa vào tay nàng liền phát giác không đúng, biết này tiểu hỗn đản lại trêu đùa nàng, này tiểu hỗn chướng quả thực bất hảo, lấy loại sự tình này nói giỡn. Nếu là người khác như vậy, sớm bị Cố Tích Cửu một trưởng chụp đến Tây Thiên đi. Nhưng đối phương là hắn, nàng liền lười đến ra cái này tay. Nàng hiện tại đánh không lại hắn, nàng đau lợi hại, mà nên ăn dược cũng toàn ăn, không thể lại ăn, lại ăn nên khởi phản tác dụng. Cho nên nàng dứt khoát đóng đôi mắt đả tọa. Đế Phất Y không dám lại trêu chọc nàng, ngồi ở nàng đối diện nhìn nàng. Hắn tổng cảm giác tình cảnh này rất có chút quen mắt, lại nhớ không nổi khi nào trải qua quá. Hắn nhất thời có chút xuất thần. Cố Tích Cửu đem trong cơ thể linh lực vận hành một cái chu thiên, cuối cùng đem kia đau đè ép đi xuống. Nàng hướng hắn vươn tay, lấy tới. Nàng bảo bối dược còn ở hắn trong tay, hắn nếu không quý trọng, nàng tự nhiên không nghĩ cho hắn, bằng không không biết bị hắn ném tới cái gì đống rác đi. Đế Phất Y nhìn duỗi đến chính mình trước mặt tay nhỏ, cưỡng chế chu tưởng cầm dục vọng, cái gì? Hắn còn không có phản ứng lại đây. Đem ta dược trả ta. Ngươi không phải tưởng tặng cho ta. Nếu ngươi chỉ nghĩ ăn độc phân, không tiễn. Đế Phất Y ánh mắt hơi hơi chớp động, đem kia dược bình đặt ở nàng lòng bàn tay bên trong, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi nếu thật muốn đưa ta cái này, có thể lại luyện chế một phần. Cố Tích Cửu đem kia dược bình thu hảo, lạnh lùng thốt, ngươi hết hy vọng đi, này dược nguyên vật liệu khó tìm, trên trời dưới đất liền này một phần. Những năm gần đây nàng tiến kia phạn hỏa cảnh không biết bao nhiều lần, muốn lại tìm kia tím thiền vân nấm, đều là tay không mà về. Sau lại Thương Khung Ngọc nói cho nàng, này tử vân thiền nấm cực kỳ hiếm thấy, mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một lần, làm nàng không cần làm cái này vô dụng công. Nàng lúc này mới buông lại luyện một phần ý niệm, nàng lại nhắm mắt lại điều tức, lần này mãi cho đến Phạn Thiên Cung nàng cũng chưa trợn mắt, tự nhiên cũng không lại cùng Đế Phất Y nói một lời. Cố Tích Cửu kỳ thật vẫn luôn không đem này che phủ giới trở thành chính mình ra, cho nên ở bên này thời điểm vẫn luôn là đi vòng vòng, bốn biển là nhà. Ban đầu cảm giác như vậy cũng khá tốt, muốn đi nơi nào rút chân liền đi, thiên vì màn che mà vì giường, đói đi tửu lầu miên khách điếm, tự tại tiêu dao, thiên vương lão tử cũng quản không được. Nhưng hiện tại nàng mới cảm thấy chính mình ở bên này cũng nên có cái oa, bằng không bị thương yêu cầu tĩnh dưỡng thời điểm còn phải đi phiền toái người khác. Thí dụ, như mấy ngày hôm trước nàng ở Long Tư Già Phủ để thượng dưỡng thương, mà mấy ngày nay rồi lại không thể không ở Phạn Thiên trong cung dưỡng thương. Nàng tư cho rằng, luôn là ăn nhờ ở đậu không tốt. Ở Long Tư Già Phủ để trung dưỡng thương thời điểm, hắn phủ để những cái đó tiểu thị nữ nhóm xem nàng ánh mắt luôn là có chút vi diệu, phảng phất nàng cùng các nàng tướng quân có một chân, có cái gì ái muội quan hệ. Nàng ở hắn phủ để thời điểm cũng nghe đến một hai câu nhàn thoại. Đương nhiên những cái đó nhàn thoại cũng không có cái gì ác ý, chỉ là một ít bát quái suy đoán. Thí dụ như nói các nàng long tướng quân bằng hữu đông đảo, trong đó liền có một ít nữ tiên quân, cùng hắn quan hệ cũng không tồi, nhưng hắn trước nay không lưu này đó nữ tiên quân qua đêm, liền tính đường xa mà đến vấn an hắn cũng không thành. Long Tư Già hiện tại y thuật ở che phủ giới cũng là số, tiên giới những cái đó tiên quân các tiên tử nếu ở đánh nhau chung bị thương, cầu đến hắn trước mặt, hắn cũng sẽ cho người ta trị liệu, nhưng chưa bao giờ sẽ lưu người ở trong phủ trị liệu, thương lại trọng cũng chỉ có thể ở tại bên ngoài. Nhưng vị này cố cô nương lại công khai mà ở vào tới, vẫn là ở tại Long Tướng Quân thích nhất Hạc Tiên Cư. Long Tướng Quân mỗi ngày trở về yêu cầu chuyện thứ nhất tất nhiên là nàng, sở bồi cũng là nàng, cũng khó trách những cái đó tiểu thị nữ nhóm ở lén đàm luận chung, đem nàng trở thành Long Tư Già người trong lòng. Thậm chí có người suy đoán nàng cùng Long Tướng Quân chuyện tốt gần hiện tại nàng bị bắt ở tại Đế Phất Y Phạn Thiên trong cung. Phạn Thiên trong cung nguyên bản cũng không có thị nữ người hầu, chỉ có 8 đại thần thú ở, trưởng quản trong cung hết thảy. Nhưng từ nàng đi vào về sau, Bạch Trạch đại khái sợ nàng không có phương tiện, cố ý đưa tới 4 gã tiểu hoa tiên tới làm nàng thị nữ, hầu hạ nàng cuộc sống hàng ngày. 4 gã tiểu hoa tiên thực hiểu chuyện cũng thực hoạt bát, hầu hạ nàng cũng hầu hạ thực dụng tâm, chính là ngẫu nhiên có chút tiểu bát quái. Bát quái chủ đề cùng long trong phủ bát quái không sai biệt lắm, chẳng qua nam chủ đổi thành đế phất y còn có 8 đại thần thú, trừ bỏ Bạch Trạch ngoại, mặt khác 7 chỉ đối nàng cũng rất tò mò, thường thường xả như vậy lý do ở nàng trước mặt lắc lư, cố ý vô tình mà khích lệ chúng nó tiểu điện hạ là cỡ nào thông minh cùng anh minh thần võ. Thực rõ ràng, chúng nó rất muốn đem nàng cùng đế phất y thấu thành một đôi nhi. Cái này làm cho Cố Tích Cửu có chút vô ngữ, có một lần, Bạch Trạch ở nàng trước mặt lại cố ý vô tình mà nói lên việc này, Cố Tích Cửu dứt khoát đẩy ra hỏi nó, Bạch tướng quân, ngươi hẳn là biết ta so với hắn tuổi muốn lớn hơn nhiều, bên ngoài những cái đó thần tiên đều gọi ta, lão yêu bà, nói ta muốn lão ngưu gặm nộn thảo, ngươi không phương diện này băn khoăn sao? Bạch Trạch khịt mũi coi thường, đem nàng trên dưới đánh giá vài lần, Cố cô nương, ngươi tính toán đâu ra đấy mới hơn 200 tuổi sao? Cái này tuổi ở che phủ giới chính là nhị bát niên hoa tiểu cô nương, nơi nào già rồi? Đến nỗi ngài cùng chúng ta thiếu chủ tuổi kém, cũng không tính bao lớn sao? Năm đó thần tôn chính là so ma chủ lớn mấy vạn tuổi, không phải là tương thân tương ái một đôi nhi. Hạnh phúc thực nột, không biết tiện sát bao nhiêu người, Cố Tích Cửu, Bạch Trạch lại nghiêm túc. Mà nhìn nàng, Cố cô nương, ở trong mắt ta, ngài cùng chúng ta thiếu chủ ở bên nhau quả thực chính là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, trời đất tạo nên một đôi nhi. Cố Tích Cửu, nàng chịu phục. Có kém tuổi lớn như vậy thanh mai trúc mã sao? Này Phạn Thiên trong cung 8 đại thần thú quả nhiên cùng chúng nó chủ nhân giống nhau khác loại. Tư duy phương thức cùng bên ngoài không giống nhau, thực khai sáng, thực trào lưu. Cố Tích Cửu thực thế đế phất y vui mừng, có phó như thế, cuộc đời này không uổng. Bất quá nàng ở nơi này áp lực cũng thật lớn a. Nàng hiện tại không muốn cùng vị này tiểu điện hạ một đôi nhi. Nàng liền tưởng hoàn thành chính mình nhiệm vụ mà thôi đầu má. Nàng hảo tưởng có chính mình oa nhi. Chờ lần này dưỡng hảo thương sau, nhất định đi ra ngoài tìm cái sơn minh thủy tú hảo địa phương lộng cái phủ đệ, lại không cần nghe này đó nhàn thoại. Phạn Thiên trong cung cảnh trí không giống bình thường mỹ. 9 khúc hành lang gấp khúc, cung điện hiên tạ. Mây mù ở lòng bàn chân bốc hơi, nước chảy ở mượt mà đá cội thượng len ca len keng chảy xuôi. Trong cung có đại hồ, hồ nước thượng tựa mờ mịt một tầng nhàn nhạt 7 màu mây trôi, như mộng như ảo. Cố Tích Cửu ban đầu tuy rằng cũng đã tới này Phạn Thiên cung vài lần, nhưng đều là vội vàng tới vội vàng đi, cũng không có nhiều hơn thưởng thức, nhưng lần này ở tiến vào, nhưng thật ra có thể hảo hảo xem nơi này. Bạch Trạch thực hiếu khách, làm nàng tùy tiện chuyển, không cần khách khí, còn nói làm nàng đem nơi này đương ra. Nhưng Cố Tích Cửu cũng không có chuyển nhiều ít địa phương, mấy ngày nay nàng đại bộ phận thời gian là ở Bạch Trạch vì nàng dự bị Khanh Hiểu Hiên trung đả tòa khôi phục. Này Khanh Hiểu Hiên ở vào trong hồ lớn ương, có một cái 9 khúc hành lang gấp khúc cùng bờ biển tương liên, nơi này linh lực rất nhiều phái, nàng ở chỗ này khôi phục có việc nửa công lần hiệu quả. Mấy ngày nay đế phất y cũng tới xem qua nàng, nhưng nàng còn sinh này hùng hài tử khí, cho nên vẫn luôn không như thế nào để ý đến hắn, cùng hắn nói chuyện cũng là nhàn nhạt. Đế phất y đảo tựa không như thế nào để ý, ở nàng nơi này ngồi trên 15 phút nửa khắc chung, cũng liền xoay người đi rồi. Lại đến sau lại hắn đại khái là không nghĩ quấy rầy đến nàng, từ một ngày 3-4 thứ tới chuyển động, biến thành 2 ngày một lần, 3 ngày một lần ngày này, Cố Tích Cửu lại một lần đã tỏa xong, mở to mắt, nghe bên ngoài có sàn sạt tiếng mưa rơi, liền đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, đẩy ra khung cửa sổ, nhìn đến bên ngoài mưa phùn mê mang, cửa sổ hạ tiên hoa tiên thảo ở trong mưa lay động, trong không khí là nhàn nhạt cỏ cây thanh hương, cảnh trí thanh tuyệt. Nàng nhất thời hứng khởi, liền khởi động một phen dù đi ra. Nàng ra cửa, dọc theo 9 khúc hành lang gấp khúc về phía trước đi, tiện đường xem cảnh sắc. Mưa phùn gõ trên mặt hồ thượng, bắn lấy phân chuồng vòng gợn sóng. Trong hồ con cá thường thường nhảy ra mặt nước, vẽ ra một đạo tuyệt đẹp cắt hình, lại phanh mà rơi xuống, bắn khởi tuyết trắng bọt nước. Nàng nhìn sắc trời, bầu trời đám mây bay cuộn, bốn phía hết thảy giống như thủy tẩy qua giống nhau sáng trong. Nàng dựa lan can dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy khói sóng mênh mông, thiên địa một màu. Như vậy thời tiết, nếu là một đôi có tình nhân tương dựa gắn bó xem, hẳn là cũng thực không tồi đi. Cũng không biết sao lại thế này. Nàng trước mắt hơi hơi một hoa, hồi lâu chưa từng xuất hiện cảnh tượng huyền ảo thế nhưng lại ở nàng trước mặt từ từ bày ra ra tới. Theo thường lệ là một nam một nữ, bối cảnh là một cái tiểu đình, nàng kia dựa lan can đứng, kia nam tử liền dựa vào bên người nàng, một cái cánh tay nửa ôm lấy nàng, mà nàng cũng đem đầu dựa vào đầu vai hắn, giống như một đôi sóng vai thưởng cảnh uyên ương, hình ảnh đẹp tuyệt. Bên tai tựa phiêu phiêu mù mịt vang lên hai người đối thoại. Tả Thiên Sư đại nhân, ngươi nói chúng ta có thể hay không có hài tử? Ngươi muốn hài tử? Đúng vậy, muốn. Muốn cái nam bảo bảo, cùng ngươi giống nhau soái khí có bản lĩnh. Ân, ngươi thích nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo? Hai người đều thích, chỉ cần là ngươi sinh, chúng ta sẽ có. Ta phải dùng hài tử buộc chủ ngươi, làm ngươi lại luyến tiếc rời đi. Ngu ngốc, ta cảm thấy nhất có thể buộc chủ ta chính là ngươi, mà không phải hài tử. Ta đây liền dùng xong bảo hiểm, có ta có hài tử, ngươi khẳng định càng luyến tiếc. Ngươi muốn nỗ lực sống sót, bằng không ta nói không chừng sẽ khóc chết cho ngươi xem. Hảo, ta nỗ lực, tích cửu, liền tính ta rời đi, cũng sẽ nghĩ cách trở về, ngươi chờ ta. Cảnh tượng huyền ảo trung nam tử nghiêng đầu hôn lên bên người thê tử, hai người gắt gao ôm nhau. Cố Tích Cửu đứng ở chín khúc trên hành lang, nhìn nơi xa giống hải thị thận lâu một màn, trong lòng như là bị cắm một đao, đau không thể đương ngã. Cảnh tượng huyền ảo trung rõ ràng là thực ấm áp cảnh tượng, lại làm nàng có một loại đau lòng cảm giác, mang theo bi thương hơi thở thẳng đánh nàng đáy lòng. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn cảnh tượng huyền ảo trung nam tử, tuy rằng thấy không rõ bộ mặt, nhưng kia một thân áo tím lại liếm diễm nàng mắt, đau đớn nàng tâm. Tả Thiên Sư đại nhân, nàng lẩm bẩm ra tiếng, hướng về cái kia phương hướng vươn tay. Một trận gió tới, cảnh tượng huyền ảo biến mất, nàng trong tay nắm ô che theo gió tung bay đi ra ngoài. Nàng tỉnh quá thần tới, nhìn theo gió phiêu xa liền phải rơi vào trong hồ ô che, hô nhỏ một tiếng. Này ô che là nàng tự hạ giới dẫn tới, nàng ở cảnh tượng huyền ảo nhìn thấy quá hắn cùng nàng cộng căng quá một phen dù, kia dù tựa hồ chính là này đem, cho nên nàng đối này đem dù thực coi trọng. Xem nó bay ra đi tự nhiên luyến tiếc, thân hình vừa động, liền phải thuấn di qua đi, đầu vai bỗng nhiên đáp thượng tới một tay, ta đến đây đi. Một đạo màu tím bóng người tự nàng bên cạnh người bay đi ra ngoài, nàng trong lòng nhảy dựng, đế phất y. Hắn một thân áo tím như liễm diễm kỳ, ở không trung xả ra chói mắt độ cung, trong chớp mắt đuổi theo chuôi này dù, duỗi tay chụp tới, vứt ở trong tay, mũi chân thừa cơ trên mặt hồ thượng một chút, lại lược trở về. Đem kia đem dù hướng nàng trong tay một đệ, cấp. Cố Tích Cửu nói một tiếng tạ, tiếp ở trong tay, run đi dù trên mặt vũ châu, đem nó tiểu tâm thu hồi. Tả Thiên Sư là ai? Đế phất y bỗng nhiên dò hỏi. Cố Tích Cửu cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn dựa một cây hành lang trụ đứng, một đôi mắt thâm thúy giống như bên ngoài hồ nước, đỏ tươi khóe môi hơi hơi nhấp, mang theo một mạt độ cung. Hắn hôm nay trang điểm thực tùy ý, trên người kia một thân áo tím to rộng, như cháo một tầng xương khói, tóc cũng tùy ý dùng một cây cùng sắc lụa mang nửa thúc nửa khoác, có vài sợi ở hắn gương mặt bên phiêu đãng, nhìn qua lười biếng lại tiêu sái. Hắn trên dưới lại đánh giá một chút nàng, trong mắt có rất khó đến bướng bỉnh, lại hỏi, Tả Thiên Sư là ai? Cố Tích Cửu nhẹ hút một hơi, mỉm cười, phất y, chúng ta nói chuyện đi. Nàng không nghĩ lại như vậy ái muội không rõ đi xuống, bằng không sẽ hố người, đối hai bên đều không tốt. Tả Thiên Sư đại nhân, nàng hiện tại rốt cuộc biết hắn còn có một thân phận khác là Tả Thiên Sư đại nhân. Nàng nhớ rõ tại hạ giới khi đi qua đã người đi nhà chống Hữu Thiên Sư phủ, biết Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt đã chết, khi đó nàng còn kỳ quái, đã có Hữu Thiên Sư, vì sao không có Tả Thiên Sư? Nàng cũng hỏi qua người, lại không có một người biết có Tả Thiên Sư tồn tại. Hiện tại nàng minh bạch, Tả Thiên Sư đại nhân cũng là hoàng đồ, kia thế giới hủy diệt hoàng đồ tồn tại, tự nhiên cũng liền hủy diệt Tả Thiên Sư đại nhân tồn tại. Mà nàng cùng hắn thành hôn khi, cũng thích xưng hô hắn vì Tả Thiên Sư đại nhân. Hắn nói làm nàng chờ hắn, nàng tự nhiên phải đợi, bài trừ hết thảy muôn vàn khó khăn mà chờ. Tại đây phía trước, nàng tâm sẽ không lại vì bất luận kẻ nào rung động. Nàng là thủ tín, đặc biệt là ở cảm tình phương diện, trên ấm đất thiêu thủy, trên bàn bãi chén trà, bốn đĩa điểm tâm theo thứ tự bày biện, mỗi một loại điểm tâm đều thực tinh oánh dịch thấu, nhìn khiến cho người muốn ăn đại động. Một chương lá sen dường như bích ngọc bàn, hai chương nụ hoa dường như ghế. Hai người phân ngồi hai bên, Cố Tích Cửu giơ tay vì hắn phao nghệ thuật uống trà, động tác đảo cũng thực nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Đế Phất Y ngồi ở chỗ kia xem nàng phao, mấy ngày nay nàng vẫn luôn không quá để ý đến hắn, lần này nhưng thật ra khó được tưởng cùng hắn nói chuyện. Nàng pha trà động tác rất đẹp, phao ra tới trà cũng thực hảo uống. Đế Phất Y bưng lên tới nhẹ nhấp một ngụm, trong lòng lại dâng lên một cổ không thật là khéo cảm giác. Nàng bộ dáng như là muốn cùng hắn ngả bài. Quả nhiên, hắn trực giác thực chuẩn, Cố Tích Cửu đầu tiên là hướng hắn nói lời cảm tạ, tạ hắn đối nàng liên tiếp cứu giúp, lại là tạ lỗi, vì nàng trước mặt người khác những cái đó không lựa lời nói tạ lỗi. Đế Phất Y rốt cuộc không kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói thẳng bãi. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, ngươi không phải muốn hỏi Tả Thiên Sư đại nhân là ai? Ta đây không ngại nói cho ngươi, hắn hẳn là ta trượng phu. Đang, Đế Phất Y trong tay chén trà rơi xuống đất, chén trà lăn trên mặt đất quăng ngã thành số phiến, hắn rũ mắt nhìn một lát, lúc này mới ngẩng đầu, cái gì? Hắn tuy rằng cực lực chấn định, nhưng đầu ngón tay lại hơi có chút run. Cố Tích Cửu không đi xem hắn ẩn ẩn trắng bệch sắc mặt, đôi mắt nhìn lan can ngoại hồ nước, bắt đầu tự thuật chính mình chuyện xưa, nói chính mình tại hạ giới tao ngộ, nói chính mình nhìn đến những cái đó cảnh tượng huyền ảo, nói chính mình về hắn ký ức đánh mất nàng, nói ngắn gọn, nhưng trật tự rõ ràng, tường lược thích đáng, đủ để nói rõ ràng hết thảy sự tình. Thực bình đạm điệu, không có tân trang tính ngôn ngữ, lại ở Đế Phất Y trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nước trà dần dần lạnh, đỉnh ngoại hoa rơi xoay quanh phi tiến vào, quay chung quanh ngồi ở chỗ kia Cố Tích Cửu đảo quanh, dừng ở nàng trên vạt áo, nàng trên tóc, nàng dưới chân, hết thảy đều nói khai. Cố Tích Cửu trong lòng vẫn luôn đè nặng đại thạch đầu cũng như là rốt cuộc dọn khai, nhưng trong lòng chỗ nào đó lại như là không một khối to, vắng vẻ, không thể nói là cái gì cảm giác. Đế Phất Y rời đi khi bộ dáng vẫn luôn ở nàng trước mắt lắc lư. Hắn là cái thực tốt người nghe, ở nàng kể ra trong quá trình, hắn vẫn luôn lặng lặng nghe, không có chút nào đánh gãy ý tứ, làm nàng có thể nói hoàn chỉnh. Nghe nàng sau khi nói xong, hắn liền hỏi nàng nói mấy câu, đãi nàng trả lời xong sau hắn liền xoay người rời đi. Ngươi mấy năm nay vẫn luôn ở tìm hắn? Là, ta đã tìm hắn hơn 200 năm, tuy rằng ta quên mất hắn, nhưng tiềm thức chung vẫn là ở tìm hắn. Ngươi đi theo ta bên người làm nhiệm vụ, chính là vì sống lại hắn. Là, ngươi cảm thấy ta có khả năng là hắn đầu thai? Xác thật có này khả năng, ngươi cùng hắn có rất nhiều chung chỗ, thí dụ như đều thích áo tím, dáng người tựa hồ không sai biệt lắm, thậm chí nàng mộng trong mộng đến hoàng đồ có được cùng Đế Phất Y đồng dạng dung mạo. Đương nhiên, cuối cùng này Cố Tích Cửu chưa nói, rốt cuộc đó là nàng mộng xuân. Đế Phất Y mặc không lên tiếng nghe nàng nói xong những cái đó chung chỗ, ngắn ngủi mà cười một tiếng, trong thanh âm có nói không nên lời mỉa mai. Theo ta được biết, sở hữu hạ giới thánh tôn một khi phi thăng thành công, liền sẽ trở thành thế giới này thượng tiên, thiên đình đều có ký lục có trong hồ sơ, nếu không thành công, tắc vĩnh viễn hôi phi yên diệt, lại vô pháp trở về, sẽ không có đầu thai chuyển thế này hạng nhất. Ngươi cảm thấy ta là hắn, có phải hay không quá một bên tình nguyện chút? Cố Tích Cửu khẽ lắc đầu, ta cũng không phải thực xác định, ta cũng không có nói ngươi nhất định là hắn, đây là ngươi hiện tại đối ta như gần như xa nguyên nhân. Cố Tích Cửu không trả lời, nhưng biểu tình gian là cam chịu. Ý của ngươi là, ngươi tạm thời đem ta trở thành nhiệm vụ mục tiêu tới đối đãi, làm ta nỗ lực tu luyện, nếu cuối cùng chứng minh ta là hắn, vậy ngươi liền cùng ta tái tục tiền duyên. Cố Tích Cửu vô pháp phủ nhận, hơi hơi gật gật đầu. Đế Phất Y ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, sau một lúc lâu lại cười, ngân nga nói, kia, nếu ta không phải đâu, vậy ngươi có phải hay không liền sẽ thực dứt khoát mà từ bỏ ta? Cố Tích Cửu hơi hơi cứng đờ, nhẹ hít một hơi, chúng ta đến lúc đó vẫn là bằng hữu, a. Đế Phất Y mỉa mai chi ý càng trọng, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ hiếm là ngươi cái này bằng hữu? Cố Tích Cửu lược ngừng lại một chút, ta trợ ngươi sớm bước lên tiên chi vị, dù sao cũng là vì ngươi hảo không phải? Sao? Đối với ngươi cũng không có gì chỗ hỏng, nhưng bổn cung không hiếm lạ. Đế Phất Y đánh gãy nàng. Cố Tích Cửu thấp hút một hơi, kia, vậy không biện pháp. Ngươi không biện pháp ý tứ là, nếu ta không phải hắn, ngươi liền cùng ta cầu về cầu, lộ về lộ. Cố Tích Cửu nhấp nhấp phát làm môi, có thể nói như vậy. Đế Phất Y nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, ngón tay ở trong tay áo khẩn lại tùng, tùng lại khẩn. Hắn ánh mắt cực kỳ sắc bén, Cố Tích Cửu bị hắn nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, lại không thể lùi bước. Lời nói thật xác thật đả thương người, lại là chân chính sự thật. Tổng so nàng ngày sau làm ra tới, làm không hề chuẩn bị hắn vạn kiếp bất phục hiếu thắng. Sân hắn hiện tại hãm còn không phải như vậy thâm, hết thảy còn có bổ cứu khả năng. Hắn đối nàng hiện tại cảm tình hẳn là chính là thiếu niên lang sơ thiệp lưới tình khi trạng thái, thích lên giống một đoàn hỏa, nhưng loại này cảm tình tới mau, đi cũng mau, nàng đem hết thảy đều. Nói khai, hắn liền sẽ nếm thử thu hồi loại này cảm tình, bị thương sẽ không quá nặng. Phất Y, ngươi bây giờ còn nhỏ, kỳ thật không cần suy xét cảm tình sự, ta cảm thấy ngươi hẳn là đem tinh lực dùng ở luyện công thượng. Nàng căng ra đầu mở miệng, bất quá nói còn chưa dứt lời đã bị Đế Phất Y lạnh giọng đánh gãy. Ngươi là của ta ai? Ta phải làm như thế nào dùng đến ngươi cùng ta nói? Cố Tích Cửu, Đế Phất Y nhìn nàng cười lạnh, Cố Tích Cửu, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn làm lốp xe dự phòng? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, chớ nói ta không phải cái kia cái gì hoàng độ chuyển thế, liền tính ta là, ta cũng sẽ không tiếp thu ngươi loại này cảm tình. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này ta chỉ là thần niệm mạch, cũng hoặc là Đế Phất Y. Ngươi thích cái kia cái gì tả thiên sư hoàng độ cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Ngươi tưởng đem ta biến thành hắn, vậy ngươi chính là nằm mơ. Ngươi liền đã chết này trái tim đi. Hắn nói xong lời này, liền phất tay áo bỏ đi, lại không trở về. Mà nàng vì hắn phao trà, hắn cũng gần nhấp một ngụm mà thôi. Kết quả này ở Cố Tích Cửu dự kiến bên trong lại tại dự kiến ở ngoài, trong lòng giống chỗ trống một khối to, làm nàng đứng ở nơi đó, nhất thời không có gì động tĩnh. Bên ngoài mưa đã tạnh, không khí như tẩy. Đại trai từ trong nước chui ra tới, bỏ đến bên người nàng, dùng sắc kẹp kẹp nàng váy áo, sau đó thở dài, chủ nhân, ngươi không nên đem sở hữu đế đều đâu cho hắn, như vậy hắn chỉ sợ càng không phối hợp. Cố Tích Cửu không nói chuyện, nàng kỳ thật trong lòng cũng minh bạch, đại trai nói có lý, nàng hiện tại không nên đem chân tướng nói ra, mà là tiếp tục đối hắn tựa sấp xỉ xa, lừa dối hắn luyện công, trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Chính là, nàng tổng cảm giác như vậy không công bằng. Đế Phất Y đối nàng càng tốt, nàng trong lòng liền càng bất an. Hiện tại chân tướng nói ra, nàng rốt cuộc không hề bất an, nhưng đầu cũng bắt đầu đau lên. Nhiệm vụ này nàng nên làm như thế nào đi xuống? Nàng còn không có nghĩ ra mặt sau bước đi nên đi như thế nào. Bạch Trạch tìm tới môn tới. Áo bào trắng Bạch Y Bạch Trạch nhìn qua ôn nhuận như ngọc, nói ra nói cũng thực ôn hòa. Cố cô nương, ngài thương như thế nào? Tạ Bạch tướng quân quan tâm, đã được rồi. Cố Tích Cửu hiện tại trên người thương cơ bản xem như hảo nhanh nhẹn, dư lại hơi chút an dưỡng mấy ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Cố cô nương, ta Phạn Thiên Cung có quy củ, ngày thường không vẫn giữ lại làm gì người ngoài dừng chân. Cố cô nương lần này là bởi vì tình huống đặc thù, cho nên tiểu điện hạ mới thỉnh cô nương tại đây an dưỡng mấy ngày. Hiện tại cố cô nương nếu đã khỏi hẳn, câu nói kế tiếp Bạch Trạch không nói thêm gì nữa, nhưng Cố Tích Cửu đã minh bạch. Đối phương đây là hạ lệnh trục khách. Nàng hít sâu một chút, đây là các ngươi điện hạ ý tứ. Bạch Trạch mỉm cười, ý cười lại chưa tới trong ánh mắt, quy củ như thế, còn thỉnh cố cô nương thứ lỗi. Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y đối thoại, Bạch Trạch trong lúc vô ý cũng nghe tới rồi. Nó thực thế tiểu chủ nhân phẫn nộ. Tiểu chủ nhân thật vất vả động một hồi tình, cư nhiên là bị người đương lốp xe dự phòng. Nữ nhân này hoàn toàn là bởi vì muốn cứu mặt khác nam nhân mới đến tới gần điện hạ, còn tưởng đem điện hạ biến thành mặt khác người. Bọn họ điện hạ chính là thần niệm mạch, là thần ma chi tử, mới không phải cái gì hạ giới thánh tôn đầu thai. Lui một vạn bước nói, liền tính hắn là, kia cũng không thể đại biểu cái gì. Kiếp trước trước đó thế tất, cùng này thế tiểu chủ nhân một chút quan hệ cũng không có. Cũng may tiểu chủ nhân minh bạch sớm, bước ra sớm, bằng không một khi vướng sâu trong vũng lầy, chỉ sợ liền thật dây dưa không rõ. Cố Tích Cửu trầm mặc sau một lúc lâu, hơi hơi mỉm cười, tốt, ta đây liền rời đi, nhà ngươi điện hạ ở nơi nào? Ta hướng hắn giáp mặt từ biệt. Không cần, điện hạ nói hắn về sau không nghĩ lại nhìn đến ngài, thỉnh ngài chính mình bảo trọng, ngày sau vẫn là không cần lại gặp nhau. Cố Tích Cửu khẽ gật đầu, hảo. Nàng xoay người muốn đi lại dừng lại, không biết từ chỗ nào lấy ra một cây cần câu, thuần thục trên mặt đất mồi câu, đem cá câu ném nhập trong hồ. Bạch Trạch kinh ngạc khó hiểu, Cố Tích Cửu nhàn nhạt giải thích, ta thiếu hắn một chén cá canh, coi như ta là ở chỗ này quấy rầy mấy ngày tạ lễ đi. Vì thế, Bạch Trạch không nói, đã là mặt trời lặn thời gian, thái dương đã chầm hạ nửa khuôn mặt nhi, chiều hôm tự chân trời một chút khép lại lại đây. Đế Phất Y ngồi ở trong hoa viên một cái nhà thủy tạ chung, rót chậm uống từ từ. Hắn uống không ít, bên người đôi 6-7 cái bình rượu, khuôn mặt tuấn tú ẩn ẩn đỏ lên, kia một đôi mắt lại cực thanh minh. Bạch Trạch nhẹ chạy bộ tiến vào, trong tay phủng một chén cá canh, mặc không lên tiếng đặt ở hắn trên bàn. Đế Phất Y nhìn, liếc mắt một cái, đây là Cố cô nương làm, nàng nói đây là tại đây quấy rầy mấy ngày tạ lễ. Bạch Trạch ăn ngay nói thật. A, Đế Phất Y khẽ cười một tiếng, không biết là chào vẫn là phúng, nàng đâu? Đã rời đi, mang theo nàng kia hai chỉ tiên sủng. Đế Phất Y không nói nữa, vô ý thức chuyển trong tay chén rượu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cá canh ở trên bàn mạo lượn lờ nhiệt khí, bởi vì vẫn luôn không ai động nó, kia nhiệt khí liền dần dần tan hết, chậm rãi biến lạnh. Đế Phất Y một ngụm mà uống rượu, không có ăn kia cá canh ý tứ. Bạch Trạch ở bên cạnh nhìn một lát, nhìn không được khuyên, điện hạ, nếu không, ngươi ăn một chút này cá canh, hương vị cũng không tệ lắm, lạnh liền không hảo uống lên. Đế Phất Y liếc liếc mắt một cái kia cá canh, nhàn nhạt nói, đảo rớt đi, bổn cung không có hứng thú ăn cái này. Bạch Trạch ngẩn ra, chủ nhân lúc trước bởi vì không ở Long Tư gia phủ đệ chung, ăn thượng nàng làm cá canh, trở về về. Sau còn mất mát thời gian rất lâu, hiện tại vị này Cố cô nương chuyên môn vì hắn làm, hắn ngược lại không muốn ăn. Bạch Trạch nhớ tới Cố Tích Cửu làm này chén canh khi tình hình, nàng làm này canh kỳ thật rất lao lực, yêu cầu một loại riêng cá, nàng câu một cái lại một cái, câu đến đệ thập lục điều thượng mới câu đến nàng muốn, tự mình lột lân dịch cốt, thân thủ ngao chế. Ở xử lý cá trong quá trình, nàng nhất thời thất thần, còn bị thứ chát tới rồi tay, chát ra huyết. Nàng làm thực dụng tâm, để nhất nổi ngao chế ra tới thời điểm, nàng nếm nếm hương vị, cảm giác không hài lòng, lại đảo rớt một lần nữa làm. Bạch Trạch nguyên bản đối nàng lòng mang oán khí, thấy nàng như thế, lại cảm thấy không đành lòng, oán khí cũng tiêu tán không ít. Bạch Trạch đoan lại đây này một chén, là nàng lần thứ ba làm được kiệt tác. Bạch Trạch một đường đoan lại đây khi, đều cảm giác này hương vị xưa nay chưa từng có dễ ngửi, nó cũng làm không ra. Nghe được Đế Phất Y này một tiếng phân phó, hắn có chút đau lòng, ho nhẹ một tiếng, điện hạ, này cá canh làm thật sự thực hảo, ngài nếm một chút. Đảo rớt, Bạch Trạch, hắn còn tưởng lại khuyên, lại không ngờ Đế Phất Y đã không kiên nhẫn, trực tiếp bưng lên kia chén cá canh, đi đến phía trước cửa sổ, dương lên tay, liền chén cá hố canh bay đi ra ngoài, ném tới bên ngoài trong nước. Đế Phất Y đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn mặt nước tân bắn lên bọt nước một hồi, thẳng đến nơi đó mặt nước dần dần bình tĩnh, hắn mới xoay người lại. Thẳng đến nơi đó mặt nước dần dần bình tĩnh, hắn mới xoay người lại, phân phó, Bạch Trạch, về sau bổn cung cùng nàng không có bất luận cái gì liên quan, chuyện của nàng không cần lại báo với bổn cung biết, các ngươi cũng không cần lại nhìn chằm chằm nàng. Bạch Trạch gật đầu, là, mấy ngày nay chúng nó tám đại thần thú vẫn luôn phụng mệnh điều tra Cố Tích Cửu các loại hành tung, quả thực muốn hóa thân thám tử, bằng không Cố Tích Cửu ở Diệu Ngày Phong xảy ra chuyện, Đế Phất Y cũng sẽ không như vậy kịp thời đuổi qua đi, tự nhiên là tám đại thần thú tin tức chiến công lao, cũng may nhiệm vụ này rốt cuộc kêu ngừng, chính là thiếu chủ thật sự có thể buông sao. Bạch Trạch thực hoài nghi điểm này, hắn nhìn về phía nhà mình thiếu chủ, lại ở uống rượu, thiếu chủ tửu lượng cao, ngàn ly không say, nó nguyên bản còn lo lắng thiếu chủ tuổi tiểu uống nhiều như vậy rượu đối thân thể không tốt, nhưng xem hắn biểu tình động tác, kia đều là thành nhân hình thức, không thể theo lẽ thường đẩy chi, thiếu chủ tửu lượng là kế thừa thần tôn năm đó uống rượu chính là ngàn ly không say, cho nên Bạch Trạch ở bên cạnh đứng đó một lúc lâu, rốt cuộc không lại mở miệng khuyên bảo, từ hắn uống, kết quả, Đế Phất Y thật uống say. Phạn Thiên trong cung rượu kia đều là ngàn năm chân quý, khẩu vị hảo, tự nhiên rượu kính cũng đủ, Đế Phất Y này một say chính là 3 ngày. Trong 3 ngày này hắn còn làm giấc mộng, trong mộng tình cảnh có chút hỗn loạn, thậm chí có chút không đâu vào đâu. Trong mộng hắn lại gặp được Cố Tích Cửu, còn cùng nàng cùng nhau nắm tay mạo hiểm, ở một chỗ trong sơn động chui tới chui lui. Trong sơn động nguy hiểm không chỗ không ở, thường thường có các loại quái thú hung thú lao tới, cũng may hắn cùng nàng liên thủ đối địch, nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm. Ở mạo hiểm chung, hắn vẫn luôn lôi kéo tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau, rất là thân mật, khăng khít. Sau lại từ trong sơn động ra tới, nhìn đến dưới vực sâu chính là sóng gió mãnh liệt biển rộng, Cố Tích Cửu xách ra một cây cần câu tới câu cá, nói phải cho hắn làm cá canh, hắn thực vui mừng mà chờ, xem nàng câu cá đi lên, xem nàng động thủ bào chế kia cá, xem nàng chậm rãi làm ra cá canh. Nàng thịnh một chén, mỉm cười đưa cho hắn, nhà, ăn đi, chuyên môn làm cho ngươi. Hắn đang muốn tiếp nhận, trống rỗng lại duỗi quá một bàn tay, đem kia chén trực tiếp cướp đi. Hắn giận mà ngẩng đầu, thấy trước mắt đứng một vị áo tím người. Nói đến cũng quái, này áo tím người rõ ràng liền đứng ở hắn cách đó không xa, cũng không mang mặt nạ, hắn lại thấy không rõ đối phương bộ mặt, nhưng có thể tinh tường nhìn đến hắn bưng kia chén cá canh. Cố Tích Cửu kinh hô một tiếng, nhảy lên, ngơ ngẩn mà nhìn kia áo tím nam tử, hoàng đồ, tả thiên sư đại nhân, ngươi rốt cuộc tới. Kia áo tím nam tử hướng về nàng mở ra ôm ấp, Tích Cửu. Vì thế, đế phất ý chơ. Mắt mà nhìn vừa rồi còn cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau thân mật khăng khít Cố Tích Cửu, như nhũ yến đầu lâm nhảy vào người nọ ôm ấp. Kia hai người ôm nhau, như thụ triển đằng, mặc cho ai cũng tách ra không khai. Đế phất y đứng ở một bên, tay cũng run lên. Hắn tưởng tiến lên mở ra bọn họ, nhưng dưới chân lại như là bị cái gì sinh sôi đinh trụ, không động đậy mảy may. Đó là hai người thế giới, căn bản không có hắn vị trí, hắn cũng hướng không đi vào. Như là qua một đời kỷ. Như vậy trường, kia hai người rốt cuộc thoáng tách ra, Cố Tích Cửu tựa hồ lúc này mới nhìn đến cơ hồ muốn chạm thành cọc gỗ hắn, xin lỗi cười, phất y, ta tìm kiếm hắn tìm kiếm mấy trăm năm, thích chỉ có hắn, ta đây đâu? Hắn ách thanh hỏi, Cố Tích Cửu lại xin lỗi mà cười cười, phất y, ta chỉ đương ngươi là hài tử, kia trong nồi còn có nửa chén cá canh, tặng cho ngươi đi, bảo trọng, đế phất y. Lại sau đó, hắn liền nhìn kia áo tím nam tử ôm lấy Cố Tích Cửu xoay. Người mà đi, lại không thấy hắn liếc mắt một cái. Hắn đứng ở chỗ cũ, nhìn kia hai người tương dựa gắn bó, vừa nói vừa cười rời đi. Hoàng hôn ánh chiều tà mà ở hai người quanh thân, hài hòa đến đâm hắn mắt. Hắn rũ mắt nhìn gần chỗ nồi, trong nồi quả nhiên còn có nửa chén cá canh. Hắn mím môi, ống tay áo vung lên, kia nồi bình bay ra đi, ngã vào phía dưới biển rộng bên trong. Phanh mà một thanh âm vang lên, bừng tỉnh hôn mê 3 ngày hắn, đau đầu dục nước, hắn mở to mắt, trước mắt là Bạch Trạch kia trương lo lắng mặt, điện hạ, ngài cuối cùng tỉnh. Từ Bạch Trạch trong miệng, đế phất y biết chính mình ngủ nhiều 3 ngày, thế sự như mộng, lúc này mới tỉnh. Hắn đứng dậy ở kính trước một chiếu, tóc là tán loạn, đôi mắt là nhiễm tơ máu, quần áo là nhăn rúm gió, trên vạt áo thậm chí còn có rượu tí. Cả người quả thực là xưa nay chưa từng có chật vật. Ngã Bạch Trạch rất là lo lắng mà nhìn hắn, nó chưa bao giờ gặp qua thiếu chủ như thế thương tình quá. Đế phất y tự trong gương ngẩng đầu, đối diện thượng Bạch Trạch lo lắng mắt, hắn cười, tươi cười nhìn qua là triệt ngộ trong vắt. Bạch Trạch, dự bị tắm rửa chi vật, bổn cung muốn tắm gội thay quần áo. Bạch Trạch đôi mắt hơi hơi sáng ngời, được rồi. Nhà bọn họ thiếu chủ ngày thường thanh khiết cơ bản đều là một cái thanh khiết thuật sự, cũng không thường tắm gội, hắn một khi tắm gội, liền có cùng qua đi cáo biệt chi ý, tẩy đi hết thảy bụi bặm, trọng đầu bắt đầu. Quả nhiên, non nửa cái canh giờ qua đi, đế phất y một thân thoải mái thanh tân mà ra tới, một thân xanh nhạt áo ngoài, đen như mực tóc dài nửa khoác nửa thúc, dùng một cây cùng sắc ngọc cô kéo, đương hắn vạt áo phiêu phiêu từ phòng trong ra tới thời điểm, mặt mày trong sáng đã nhìn không tới nửa điểm suy sút bộ dáng. Khóe môi treo vẫn thường cười, mới đi ra thời điểm, làm ngoài cửa những cái đó chờ hầu hạ tiểu thị nữ nhóm xem thẳng mắt. Bạch Trạch, có cái gì ăn sao? Bổn cung đói bụng. Có, điện hạ chờ một lát, thuộc hạ này liền đi xuống chuẩn bị. Bạch Trạch nhanh như chớp dường như đi. Bạch Trạch thực mau dự bị một bàn hảo cơm, đế phất y thong thả ung dung ăn, nhìn qua lười nhác tùy ý, cùng bình thường không khác nhiều. Bạch Trạch rốt cuộc yên tâm, thiếu chủ xem ra đối vị này Cố cô nương cũng là nhất thời tình mê tâm hồn, hiện tại đã biết rõ cũng liền tưởng khai, tự nhiên cũng có thể thống khoái buông tay. Đế phất y ăn no ra tới, chính thấy Bạch Trạch đưa bốn gã thị nữ rời đi. Kia bốn gã thị nữ cũng là tu luyện hoa tinh, nhạy bén mà cảm giác được tại đây tu luyện một ngày có thể để bên ngoài một tháng, tự nhiên không nghĩ rời đi, chính các loại hướng Bạch Trạch cầu chịu. Mà Bạch Trạch tắc không nghĩ làm thiếu chủ nhìn vật nhớ người, rốt cuộc này bốn gã thị nữ là chuyên môn vì Cố Tích Cửu chuẩn bị, hiện tại Cố Tích Cửu đã rời đi, tự nhiên muốn đưa các nàng đi ra ngoài. Đế Phất Y ra tới thời điểm, Bạch Trạch đang cùng các nàng cái cỏ. Đế Phất Y dựa vào môn chủ nghe xong một lát, nhàn nhạt mở miệng, làm các nàng lưu lại bái. Bốn hoa tinh đại hỉ, tiến lên bái tạ. Đế Phất Y biểu tình lười biếng, Phạn Thiên Cung không dưỡng người rảnh rỗi, các ngươi phụ trách các điện vẩy nước quét nhà chờ việc vặt vánh, phàm là lười biếng giả, một mực trục xuất đi, vĩnh không mướn người. Là, điện hạ, bốn hoa tinh cùng nhau đáp ứng, xoay người đi. Bạch Trạch ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đế Phất Y. Điện hạ, đế Phất Y phất phất tay, toàn bộ trong cung liền các ngươi tám người hầu cũng không ra gì, các ngươi dù sao cũng là thượng cổ thần thú, so sánh thượng tiên thân Phật, tổng làm chút lời thô tục không khỏi bôi nhọ các ngươi, ngươi đi ra ngoài lại triệu một ít tôi tớ tiến vào, về sau việc nặng liền giao cho bọn họ đi làm. Bạch Trạch không dám làm trái, đáp ứng rồi một tiếng đi ra ngoài. Phạn Thiên Cung triệu người, nhận lời mời người tự nhiên là Su Chi Như Vụ. Chẳng những là nguyên bản những cái đó tiên nô, liền tính tu vi đã đạt tới thần quân, cũng chạy tới nhận lời mời. Bạch Trạch ở bên trong chọn lựa kỹ càng, rốt cuộc lựa chọn 8 gã tôi tớ, 4 gã thị nữ, đang muốn lánh bọn họ hồi cung, phía sau có người thanh thúy gọi một tiếng, Bạch tướng quân. Bạch Trạch quay đầu lại, đứng ở cách đó không xa chính là một vị thước tha thiếu nữ, diện mạo tú lệ anh khí, đúng là Phong Vân Cốc quản Cẩm Hoa. Nàng phía sau còn đi theo vài vị sư huynh sư đệ. Bạch tướng quân, niệm mạch nhưng ở trong cung, ta phụng sư mệnh đưa một phong thơ, muốn giáp mặt giao cho hắn. Bạch Trạch lược ngừng lại một chút, gật đầu, hảo, thỉnh. Quản Cẩm Hoa không nghĩ tới Bạch Trạch hôm nay tốt như vậy nói chuyện, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, vội vội mà đi theo Bạch Trạch bên người. Quản Cẩm Hoa cơ hồ kiềm chế không được hưng phấn, dọc theo đường đi ý tưởng nghĩ cách cùng Bạch Trạch nói chuyện với nhau. Bạch Trạch cũng không nhiều lời nói, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười lấy đãi. Quản Cẩm Hoa thân là cương quyết thượng nhân ái đồ, thân phận tự nhiên cũng là rất cao quý, so Bạch Trạch mới vừa chiêu này đó tôi tớ muốn cao một ít, nàng biết rõ bọn họ thân phận, lại không có cái giá, cũng cùng những cái đó tôi tớ vừa nói vừa cười. Bạch Trạch mắt lạnh nhìn nàng một đường, cảm thấy cô nương này đảo cũng coi như là cái sang sảng đại khí. Giống như thiếu chủ liền thích sang sảng đại khí nữ hài tử, có lẽ này Quản Cẩm Hoa có thể làm thiếu chủ vui vẻ một ít. Quản Cẩm Hoa lần đầu tiên tiến Phạn Thiên Cung, nàng lại khẩn trương lại kích động, mặt ngoài nhưng thật ra không hiện ra cái gì tới, cứ theo lẽ thường nói giỡn. Phạn Thiên Cung là địa phương nào? Thần tôn sở cư địa phương, đầy trời thần tiên cũng không có vài vị có tư cách này đi vào, hiện tại nàng cuối cùng công khai vào được. Phạn Thiên Cung một thảo một đình một các đều làm Quản Cẩm Hoa ở trong lòng kinh ngạc cảm thán. Một ý niệm trồi lên trong óc, nếu chính mình có thể gả cho thần Niệm Mạch, chính là hắn chính phi, ngày sau sẽ trở thành này Phạn Thiên Cung nữ chủ nhân, thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc Niệm Mạch trong lòng có người, đối cái kia lão yêu bà yêu sâu sắc, chính phi vị trí hẳn là kia lão yêu bà. Mà nàng Quản Cẩm Hoa liền tính sử thủ đoạn vào Phạn Thiên Cung môn, cũng chỉ có thể làm chắc phi, làm chắc phi cũng không tồi, làm chắc phi cũng đủ phong cảnh, huống chi thần Niệm Mạch lại như thế làm người mê muội. Quản Cẩm Hoa nhìn đến Đế Phất Y thời điểm, hắn đang ngồi ở trong hoa viên chính mình cùng chính mình chơi cờ. Lúc đó ánh mặt trời ấm áp, hắn một thân thiển lam áo choàng giống như sau cơn mưa trời nắng nhan sắc, phong dơ lên hắn sợi tóc góc áo, nhìn qua tiêu sái thoải mái. Quản Cẩm Hoa vẫn là có chút sợ hắn, rốt cuộc hắn lúc trước rời đi khi là cái loại này lôi đình hỏa bạo tình huống. Nàng tiến lên vài bước, cường làm vui sướng, gọi một tiếng, đại sư huynh. Đế Phất Y ngón tay còn ở vê hắc tử, đối với nàng đã đến chỉ là ừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, ta đã không phải ngươi đại sư huynh, ngươi tới đây chuyện gì? Quản Cẩm Hoa cung cung kính kính truyền lên sư phụ tin, sư phụ có tin cho ngài, vạn mong đại sư huynh nhìn một cái. Đế Phất Y đầu ngón tay lược một đốn, tiếp nhận tin, mở ra nhìn nhìn. Cư nhiên có vài trang giấy, cương quyết thượng nhân lưu loát viết một đại thiên. Trước nói cùng thần tôn giao tình, lại nói đối thần niệm mạch thưởng thức, cuối cùng cư nhiên là nhận sai, nói chính mình không nên đem chính mình quan điểm áp đặt cấp đồ đệ, cũng không nên gạt đệ phất y đối Cố Tích Cửu động thủ từ từ, tình ý chân thành mà viết một đông lớn. Cuối cùng mục đích là, nói đã cùng mặt khác 9 vị tông sư thương lượng qua, tưởng thỉnh đệ phất y trở về, như cũ làm bọn họ đồ đệ, coi như trước kia những cái đó sự không phát sinh quá.